Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Hội Thương Hư Đạo Dịch. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã đến một cái trạm dừng chân trước khi tiến vào hư thị rồi, và đây thì đã gặp lại một người mà lúc trước đã từng nói chuyện với hắn, tên là Tiên Vô Học. Người này thì khá là dễ giao tiếp và cũng gọi là Diệp Mặc cũng khá sảng khoái khi nói chuyện với y. Thấy Diệp Mặc đến thì đoán rằng là Diệp Mặc không gặp phải giặc cướp hư không, tại vì giặc cướp hư không mà gặp phải thì coi như nửa phần là đã toi rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Tiên Vô Học. Mấy tên giặc cướp hư không hắn gặp phải, lúc công kích hắn có thể lợi dụng ưu thế hư không đến mức cao nhất. Hơn nữa cho dù thời điểm chạy trốn cũng không hề có nửa phần chậm chạp, thậm chí khi bọn chúng liên thủ công kích cũng đã phát huy uy lực lên lớn nhất. Đang lúc Diệp Mặc muốn tiếp tục để cho Tiên Vô Học cố vấn thêm một chút về chuyện của ảnh hư bảo, thì có hai thánh đế một nam một nữ vội vã đi tới. Hai người này một tố đạo một dục đạo thánh đế, trong đó tố đạo thánh đế là một cô gái, trên mặt lại có mấy cái dấu vết đen nhánh, hơn nữa còn rất mới, hiển nhiên là mới bị người ta tát cho. Theo lý mà nói thì một tố đạo thánh đế cho dù bị người ta đánh cho da chóc thịt bong thì trong nháy mắt cũng khôi phục lại. Nhưng dấu vết trên khuôn mặt của nữ thánh đế này không giảm, vừa nhìn cũng biết là dấu tay bị người ta tát xuống. Cổ tiền hữu, tần tiền hữu, các vị có chuyện gì vậy? Tiên Vu Học đứng lên hỏi. Người đàn ông có tu vi dục đạo thánh đế vội đi tới trước mặt Tiên Vu Học nhỏ giọng nói. Chúng tôi nhìn thấy một quầy hàng ven đường, trên cầy hoàng có 6 cây luyện tâm tiên thảo. Bích Doanh tiền hữu đã nói với chủ quán là dùng một viên lôi hỏa bảo sa to bằng nắm đấm để đổi lấy luyện tâm tiên thảo. Ý của Bích Doanh Tiên Hữu là một viên lôi hỏa bảo sa đổi lấy 6 cây luyện tâm tiên thảo. Lôi hỏa bảo sa? Diệp Mặc lập tức kinh ngạc hỏi. Thứ này tuyệt đối là đồ tốt, tiên tài cấp 12, cũng là phạm trù đỉnh cao trong tiên tài. Chủ yếu nhất là thứ này là chí bảo để luyện khí. Nếu nhắn có một viên lôi hỏa bảo sa dùng dung nhập vào tử đao thì không thể thích hợp hơn. Cho dù không thể khiến tử đao thăng cấp lên thần khí thượng phẩm thì cũng đủ để tử đao thăng cấp đến thần khí trung phẩm. Hơn nữa cho dù là hắn không dùng lôi hỏa bảo sa để luyện chế tử đao, thêm một ít tiên tài đỉnh cao khác cũng có thể giúp ức mặc lôi linh căn luyện chế ra một món thần khí thượng phẩm. Một viên lôi hỏa bảo sa to bằng đầu nắm tay, đừng nói là đổi lấy 6 cây luyện tâm tiên thảo, cho dù là đổi 16 cây thì cũng là mua bán lỗ vốn. Nhưng Diệp Mặc cũng có thể hiểu ý của vị nữ tu kia. Luyện tâm tiên thảo là một trong những thần linh thảo quan trọng cần thiết với tố đạo thánh đế, có thể luyện chế thành luyện tâm đan. Luyện tâm đan là đan dược cảm ngộ tốt nhất đối với tố đạo thánh đế. Đối với việc thăng cấp dục đạo cũng có tác dụng không thể đo lường. Nhưng cũng phải luyện chế thành luyện tâm đan mới được. Nếu như không luyện chế thành luyện tâm đan, giá trị của luyện tâm tiên thảo đơn thuần thì rất thấp. Và loại thần linh thảo này muốn biến thành luyện tâm đan, độ khó không hề thấp hơn so với việc thăng cấp dục đạo. Luyện tâm đan cần phải là dục đạo thánh đan mới có thể luyện chế ra được. Cho dù là Diệp Mặc hiện giờ cũng không dám cam đan có thể luyện ra. Với tên dục đạo thánh đế kia cũng không hề để ý tới mấy người Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc đột nhiên chen vào mà Tiên Vô Học lại không trách cứ hay lộ thái độ khác thường, lúc này y mới để ý tới mấy người Diệp Mặc. Y lập tức liền nhận ra Diệp Mặc, nhất thời có chút khiếp sợ. Anh không phải là... Tiên Vô Học mỉm cười nói. Tần Tiền Hữu không có nhìn lầm đâu, Diệp huynh chính là người trước kia một mình khống chế pháp bảo phi hành từ hạm thần ổ tiến vào hư không, muốn đến hư thị. Không nghĩ tới mấy chục năm sau, chúng ta lại gặp nhau tại ảnh hư bảo. Nói xong, Tiên Vu Học lại chỉ vào hai thánh đế vừa tới nói với Diệp Mặc. Cổ Bích Doanh, Tân Trác là người đi cùng tôi từ thuyền hạm ở hạm thần ổ ra. Hai nam nữ thánh đế này đã hiểu, nếu như bọn họ còn tưởng rằng Diệp Mặc là một tiên đế thì họ chính là loài lợn. Một tiên đế có thể bình an vượt qua hư không để đến ảnh hư bảo hay sao? Cái này phải có vận may lớn tới đâu? Hai người vội vàng hành một cái tiên lễ với Diệp Mặc. Ở thánh đạo tàn giới, bọn họ dù thân phận địa vị cao tới đâu, thì ở tại ảnh hư bảo cũng là tồn tại tầng dưới chót. Có thể kết giao với một người đại năng như Diệp Mặc hiển nhiên là chuyện tốt. Diệp Mặc cũng đáp lễ lại, gọn gàng dứt khoát hỏi, hai vị tiền hữu, vừa rồi các vị nói lôi hỏa bảo sa, lôi hỏa bảo sa đã đổi rồi sao? Cổ Bích Doanh vội vàng đáp, tên chủ quán kia cực kỳ vô sỉ, gã ném cho ta một cây luyện tâm tiên thảo, vậy mà muốn dùng một cây luyện tâm tiên thảo đổi lấy lôi hỏa bảo sa của ta. Ta lập tức đã biết là không đúng, nói một cây thì ta không đổi, người nọ vậy mà lại tát ta một cái, gã là tu vi hóa đạo, ta không cách nào né tránh. Tân Tiên Hữu nhìn thấy tình huống không đúng, vội vàng kéo ta đi. Cũng may lôi hỏa bảo xa của ta còn chưa đưa cho gã. Lúc ấy chỗ đó vừa vặn đã đến một hóa đạo tiền bối khác, hỏi đồ vật trên quầy hàng của gã, chúng ta mới chạy được đến đây. Diệp Mặc thấy thánh đế tên là Cổ Bích Doanh này cũng xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy tiên màu hồng phấn có thêu thùa các kiểu con đà điểu. Dưới mái tóc là khuôn mặt trái xoan cực kỳ trắng nõn, chỉ có điều lúc này một bên mặt trái xoan trắng nõn đã có nhiều thêm mấy vệt đen, ngược lại nhìn chướng mắt. Tên Vu Học lập tức hiểu, tuy y thích rượu nhưng không ngốc, vội vàng nói, chúng ta mau đi thôi, ta khẳng định người nọ sẽ đuổi tới. Hừ, lấy đi của ta một cây luyện tâm tiên thảo, đồ thì lại không đưa cho ta, ngược lại còn muốn đi, ngươi đi được sao? Ta cũng không tin ở tại ảnh hư bảo này còn có loại người hung ác như ngươi. Một âm thanh mang theo hàn ý chuyển đến cắt đứt lời nói của Tiên Vu Học, lập tức một bóng người màu xám tiến vào Tiên Tức Lâu. Cổ Bích Doanh dùng mình một cái theo bản năng nói, ta cũng không có lấy đi luyện tâm tiên thảo của ngươi, hơn nữa cho dù một cây thì ta cũng không đổi. Lời này nó có một chút lo lắng cũng không có. Cổ Bích Doanh cũng đã tính rồi, nếu như hóa đạo thánh đế trước mắt này bức ép muốn lấy lôi hỏa bảo xa của cô, thì cô cũng chỉ có thể khuất phục. Khắp nơi trong ảnh hư bảo đều là cấm chế thần thức, cho đến khi người này tiến vào tòa Tiên Tức Lâu, Diệp Mặc mới nhìn rõ ràng người kia là ai. Tóc dài là một trong thành viên của đám cướp hư không lúc trước ván gặp, cũng là tên thánh đế hóa đạo sơ kỳ bỏ chạy đầu tiên. Khiến cho Cổ Bích Doanh nghi ngờ chính là tên hóa đạo thánh đế tóc dài đuổi tới này. Sau khi nghe cô nói xong, trong mắt vậy mà hiện lên chút sợ hãi, không tiếp tục nói gì, ngược lại quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Mặc thấy vậy hừ lạnh một tiếng, đứng lại. Tên hóa đạo thánh đế tóc dài này hiển nhiên đã nhận ra Diệp Mặc. Phản ứng đầu tiên của gã chính là lập tức phát động độn thuật, chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu. Diệp Mặc xuất hiện ở đây thì mấy người đồng bọn kia của gã nhất định không có kết quả gì tốt. Nhưng lập tức gã liền nghĩ đến nơi này là ảnh hư bảo. Ở tại ảnh hư bảo, đối phương cho dù gán to bằng trời cũng không dám làm gì mình. Ngược lại một khi gã chạy ra khỏi ảnh hư bảo, thì đó mới là nguy hiểm. Gã có chút căng thẳng đi tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền nói, tiền bối, tôi cũng không mạo phạm gì đến tiền bối. Lúc trước tôi chẳng những không có toàn lực ra tay với tiền bối, hơn nữa còn là người đầu tiên rời đi. Mà bây giờ tôi cũng không phải là người phi hư vô ngân nữa rồi. Diệp Mặc biết rõ trong này thì hắn không cách nào giết được tên này, cho nên cũng không có sốt ruột giết gã. Người mà hắn muốn giết chết nhất chính là tên hóa đạo thánh đế gầy yếu kia. Hóa đạo sơ kỳ trước mặt này thì quả thật cũng giống những gì gã nói, không toàn lực ra tay lúc đó. Lúc trước 10 người đồng thời tấn công thì tên này ẩn núp sau cùng. Tên hóa đạo sơ kỳ gầy yếu đó tên gì? Hang ổ quán ở đâu? Ngữ khí của Diệp Mặc lạnh lùng hỏi. Y tên là Cốc Tuấn Phong, nơi ở thì không ai biết. Chúng tôi chỉ là định kỳ đến hư thị tụ tập một thời gian. Hóa đạo thánh đế tóc dài không chút do dự trả lời câu hỏi của Diệp Mặc. Rõ ràng là hắn căn bản không muốn tiếp tục quay về đội ngũ cướp bóc trong hư không nữa. Diệp Mặc không hỏi được tung tích của Cốc Tuấn Phong, trong lòng có chút thất vọng. Hắn biết tên hóa đạo tóc dài trước mặt này cũng không lừa hắn. Đừng nói Cốc Tuấn Phong là một tên cướp hư không, cho dù không phải thì cũng sẽ không tùy tiện nói nơi ở của mình cho người khác. Tiền bối, nếu như không có chuyện gì vãn bối xin cáo từ. Hóa đạo tóc dài này thận trọng nói, đối với việc gọi Diệp Mặc là tiền bối thì hắn căn bản không hề có nửa phần do dự. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, ngươi vừa đến ảnh hư bảo đã đắc tội với bạn của ta, lại còn tát người ta nữa. Ngươi nói xem ta lại dễ dàng để ngươi đi như vậy sao? Tên hóa đạo thánh đế này nghe thấy ngữ khí của Diệp Mặc lần nữa trở nên lạnh lùng, liền nhanh chóng giải thích. Tiền bối, vãn bối quả thực không biết người ta là bạn của tiền bối, nếu như biết thì vãn bối bất luận thế nào. Diệp Mặc xua tay ngắt lời của tên này tiếp tục nói. Đưa đầu sỏ khơi mào chuyện này ra đây mau. Đúng đúng. Tên hóa đạo thánh đế này vội vàng lấy ra 6 gốc luyện tâm tiên thảo đặt trước mặt Diệp Mặc, đến một câu cũng không dám nói, liền lùi ra khỏi Tiên Tức Lâu. Thanh Như hừ lạnh một tiếng. Tên này vừa rồi còn nói có một gốc đưa cho Bích Doanh tỷ tỷ, bây giờ không ngờ lại lấy ra đủ 6 gốc. Mục Tiểu Vận khẽ cười nói, cuối cùng thì hắn cũng lấy ra toàn bộ rồi mà. Thanh Như và Mục Tiểu Vận lại bình tĩnh bàn tán, còn mấy người Tiên Vu Học thì đơ mặt ra. Một hóa đạo thánh đế gọi Diệp Mặc là tiền bối, chẳng lẽ Diệp Mặc là đạo nguyên thánh đế rồi sao? Mặc dù trong ảnh hư bảo đạo nguyên thánh đế cũng không hiếm, nhưng trong thánh đạo tàn giới thì đạo nguyên thánh đế lại chẳng có mấy. Diệp tiền bối. Tân Trác có chút chật vật gọi một câu, rõ ràng cũng cho rằng Diệp Mặc là đạo nguyên thánh đế, nếu không làm sao có thể khiến một hóa đạo thánh đế kêu là tiền bối được. Diệp Mặc vội vàng khua tay một cái, tu vi của chúng ta cũng tương đương với nhau, không cần phải tiền bối gì. Tiên Vu Học thở dài, Tôi nói rồi, nhưng tên đó sao lại sợ Diệp Huynh như vậy? Hẳn là đã từng nếm sự lợi hại của Diệp Huynh rồi sao? Diệp Mặc gật đầu nói, đúng vậy, tên này là một tên cướp hư không. Mười mấy năm trước ở trong hư không, tôi bị một đám giặc cướp hư không chặn lại, trong đó có tên này. Diệp Huynh đã gặp phải cướp hư không? Tên Vu Học khiếp sợ hỏi, vì giọng nói của anh ta hơi lớn khiến những người chung quanh Tiên Tức Lâu đều nghe thấy hết. Nhưng lúc này âm thanh trong đại sảnh của Tiên Tức Lâu cũng nhỏ hơn rất nhiều. Trong này không có đạo nguyên thánh đế, vừa nãy một hóa đạo thánh đế đến trước mặt Diệp Mặc gọi hắn là tiền bối. Rõ ràng Diệp Mặc cũng không đơn giản, tuyệt đối không phải là một tiên đế. Cho nên sau khi hóa đạo thánh đế tóc dài kia rời đi, giọng nói của những người chung quanh cũng nhỏ dần. Bây giờ nghe thấy Diệp Mặc nói gặp cướp hư không, mặc dù không ai lớn tiếng nói chuyện nhưng vẫn có người cẩn thận quan sát bên này. Diệp Mặc vung tay đánh ra cấm chế cách âm, lúc này mới nói, không sai, lúc trước cướp hư không mà tôi gặp tổng cộng có 11 người, bị tôi giết chết 7 người, 4 người chạy thoát, tên này là một trong 4 người đó. Thấy Diệp Mặc nói vậy, tên Vu Học hít vào một hơi khí lạnh. Một mình Diệp Mặc dưới sự tấn công của 11 thánh đế còn giết được 7 người, đây là dạng tu vi gì vậy? Điều này quả thực quá đáng sợ đi. Thấy mấy người kia khiếp sợ, Diệp Mặc cũng không giải thích cụ thể. Hắn đang định hỏi Cổ Bích Doanh về Lôi Hỏa Bảo Xa, Cổ Bích Doanh đã chủ động không người cảm ơn. Cảm ơn Diệp Huynh đã ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc vội vàng nói, chuyện nhỏ mà thôi. Tôi nghe nói cổ tiên hữu có Lôi Hỏa Bảo Xa, Lôi Hỏa Bảo Xa đó có ích với tôi. Diệp Mặc còn chưa nói hết, Cổ Bích Doanh đã lấy ra một cái khoáng thạch màu lam đưa cho Diệp Mặc. Diệp Huynh, Lôi Hỏa Bảo Xa này đối với tôi cũng không có tác dụng gì, tặng cho Diệp Huynh vậy. Thấy Cổ Bích Doanh biết điều như thế, Diệp Mặc cũng không khách khí nhận lấy Lôi Hỏa Bảo Xa, sau đó lại lấy 6 gốc luyện tiên tâm thảo kia, nhưng cũng không đưa 6 gốc luyện tiên tâm thảo cho Cổ Bích Doanh mà lại nói, Cổ tiên hữu, tôi biết cô muốn luyện tâm tiên thảo này, nhưng luyện tâm tiên thảo nếu như không luyện chế thành luyện tâm đan thì hiệu quả cực kỳ hữu hạn. Cổ Bích Doanh ảm đạm nói, tôi biết, nhưng bây giờ muốn tìm dục đạo thánh đế luyện chế luyện tâm đan thảo quả thực là quá khó. Diệp Mặc cũng không khách khí mà nói, tôi lấy một viên Lôi Hỏa Bảo Xa của cổ tiên hữu, 6 gốc luyện tâm tiên thảo này vốn dĩ cũng nên là của cổ tiên hữu. Nhưng nếu cổ tiên hữu tin lời tôi thì cứ để 6 gốc luyện tâm tiên thảo này ở chỗ tôi, ngày mai tôi tặng cổ tiên hữu một lọ luyện tâm đan. Cổ Bích Doanh lập tức khiếp sợ nhìn Diệp Mặc mà hỏi, Diệp Huynh chẳng lẽ là dục đạo đan thánh rồi sao? Diệp Mặc là dục đạo đan thánh không thể nghi ngờ, hắn cũng chưa từng luyện chế thần đan để cảm ngộ dục đạo. Nhưng gần đây hắn lấy được lượng lớn thần linh thảo cao cấp, chỉ cần là hắn muốn thì thăng cấp lên dục đạo đan thánh không phải chuyện gì khó khăn. Bây giờ Cố Bích Doanh hỏi tới, hắn dứt khoát khẳng định, đúng vậy, tôi chính là một dục đạo đan thánh. Cố Bích Doanh cũng không chút nghi ngờ, mau chóng nói, tôi bằng lòng, tôi đương nhiên là bằng lòng, cho dù Diệp Huynh chỉ đưa tôi 2 viên luyện tâm đan tôi cũng bằng lòng. Được, nếu nói như vậy, ngày mai chúng ta cứ đến đây gặp nhau, Diệp Mặc lập tức ôm quyển nói. Diệp Huynh bây giờ phải đi rồi sao? Tiên Vu Học vội vàng kính cẩn hỏi. Anh ta và Tân Trác nghe thấy Diệp Mặc nói mình là dục đạo đan thánh trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Một dục đạo đan thánh còn quý hiếm hơn đạo nguyên thánh đế, còn bọn họ không ngờ lại gặp được một người. Hơn nữa dục đạo đan thánh này còn đến từ thánh đạo tản giới nữa chứ. Tôi muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi 2 ngày trước đã, sau đó xem ảnh hư bảo này có thứ gì đặc biệt không. Diệp Mặc trả lời, hắn cảm thấy đồ tốt trong này chắc là không ít. Bây giờ hắn cũng chưa đến được cửa hàng nào, nhưng đã lấy được Lôi Hỏa Bảo Xa rồi. Tiên Vu Học vội vàng nói, Diệp Huynh, nếu như anh muốn tìm đồ tốt thì tôi đề nghị anh đến hội thương hư đạo dịch của ảnh hư bảo mà xem. Hội thương hư đạo dịch sao? Diệp Mặc nghi ngờ lặp lại một câu. Tiên Vu Học gật đầu chắc như đinh đóng cột. Đúng vậy, chính là hội thương hư đạo dịch. Đây là nơi giao dịch linh vật thánh đạo, cứ nửa năm tổ chức một lần. Hôm nay chính là ngày tổ chức. Trong đó có thánh đế giàu có đến từ các tộc, bọn họ trao đổi thứ mà mình cần, và nếu những đồ xuất hiện đều là đồ cao cấp, không có thứ nào là hàng kém chất lượng cả. Chỉ có một điều, hội thương hư đạo dịch đó ở chỗ nào và có một điều gì? Diệp Mặc vừa nghe liền biết được nơi như thế chính là nơi mà hắn muốn. Đối với hắn mà nói thì thần tinh có nhiều đi nữa cũng chẳng có tác dụng, thứ có tác dụng nhất không phải thần tinh mà là thiên địa linh vật cơ. Hội thương hư đạo dịch này cứ đi trên con phố lên phía trước khoảng 10 dặm là tới. Chỉ có điều là giá vào hội thương hư đạo dịch cũng không thấp. Mỗi người cần có 300.000 thần tinh thượng phẩm. Tiên Vu Học tiếp tục trả lời. Diệp Mặc cảm thán một tiếng. 300.000 thần tinh thượng phẩm, cái giá này không phải là không thấp mà là quá cao. Nhưng đối với hắn mà nói thì chấp nhận được. Đồng thời hắn cũng định dẫn mấy người Mục Tiểu Vận tới đó. Hắn không muốn tiết kiệm chút thần tinh này để cho mấy người Mục Tiểu Vận va chạm xã hội một chút. Ai biết sau này bọn họ có thể cũng phải đến tham gia những cái hội đạo dịch như vậy hay không. Ông xã, bây giờ anh muốn đến thương hội hư đạo dịch sao? Thời gian Mục Tiểu Vận đi cùng Diệp Mặc không dài, nhưng cô lại rất hiểu Diệp Mặc. Vừa nghe thấy Diệp Mặc nói vậy thì liền biết hắn muốn đến thương hư đạo dịch rồi, lập tức có chút lo lắng hỏi. Diệp Mặc vội nói, đợi chút nữa thì anh sẽ dẫn các em đến đó, coi như va chạm xã hội một chút. Tiên Vu Học không đợi Diệp Mặc cáo từ đã nói, nếu Diệp Huynh muốn đến hội thương hư đạo dịch đó, tôi sẽ đi cùng Diệp Huynh. Cổ Tiên Hữu, Tân Tiên Hữu, hai người có muốn đi cùng không? Có thể đi cùng với một cao thủ như Diệp Mặc, còn là một dục đạo đan thánh đến hội đạo dịch, thì Cổ Bích Doanh và Tân Trác đương nhiên không chút do dự, chúng tôi đương nhiên muốn đi. Nếu vậy thì chúng ta đến thương hư đạo dịch dạo xem, nói không chừng có thể đổi được đồ tốt. Diệp Mặc nói xong lại lấy một viên đan dược đưa cho Cổ Bích Doanh. Cổ Tiên Hữu, đây là một viên thần đan giải độc, sau khi cô dùng thì không cần phải quay về để giải độc, độc ngấn trên mặt sẽ mau chóng biến mất. Cảm ơn Diệp Huynh. Đối với những lời Diệp Mặc nói, Cổ Bích Doanh lúc này không chút nghi ngờ. Hội thương hư đạo dịch này rất nổi tiếng ở trong ảnh hư bảo, chỉ cần là người đến ảnh hư bảo thì không mấy ai là không tới hội thương hư đạo dịch. Trong này có thể đổi được bất cứ thứ gì mà mình muốn, chỉ cần là có thể lấy được đồ tốt tương tự. Đạo quả, tiên tài cao cấp, pháp bảo thần khí, thậm chí xuất hiện cả vật phẩm hỗn độn. Lúc này bảy người Diệp Mặc đã đứng trước thương hội hư đạo dịch, bọn họ chính là đến tham dự hội thương hư đạo dịch của ngày hôm nay. Cổng lớn của hội thương hư đạo dịch này cũng không lớn, chỉ có một tiên đế thoạt nhìn lúc nào cũng sắp ngủ gục đứng ở cửa ra vào. Không đợi Diệp Mặc nói gì thì Tiên Vu Học đã lấy ra một cái túi chữ vật, vị tiên đế đó nhận lấy kiểm tra rồi gật đầu, được rồi. Diệp Mặc biết rõ Tiên Vu Học giúp họ nộp thần tinh nhưng cũng không để ý. Mấy trăm vạn thần tinh trong thánh đạo tàn giới tuyệt đối là một món tiền lớn, nhưng đối với thánh đế mà đã đến hư thị thì mấy trăm vạn thần tinh cũng chẳng nhiều, thậm chí có lúc còn không mua nổi một kiện pháp bảo nữa là. Mấy người sau khi từ cổng lớn của hội thương hư đạo dịch đi vào thì phát hiện bên trong vô cùng tráng lệ, không những rộng lớn mà hơn nữa mỗi một chỗ ngồi đều hết sức xa hoa. Ngồi trên ghế có thể dùng các loại tiên quả và tiên trà, tiên tiểu thượng đỉnh, ở bên cạnh đều có một con rối thoạt nhìn giống y người thật, rõ ràng là dùng phục vụ người tới. Đám người Diệp Mặc vào tương đối sớm, hội thương hư đạo dịch còn chưa bắt đầu, trong này chỉ có thưa thớt vài tố đạo và dục đạo thánh đế. Sau khi mấy người Diệp Mặc ngồi xuống thì cũng có con rối chủ động bưng tiên tiểu và tiên quả đến. Cho dù tu vi của Thanh Như mới là tiên tôn thì cũng không có ai cảm thấy kỳ quái. Ở trong hội đạo dịch chỉ cần có thần tinh là có thể vào, không cần phải tu vi quá cao. Tiên Vu Học vì đến ảnh hư bảo tương đối sớm cho nên biết nhiều hơn mấy người Diệp Mặc. Anh ta chủ động giới thiệu quy định của hội đạo dịch. Bình thường nếu như không phải là vật phẩm đặc biệt quan trọng thì đừng có tranh giành với những người có tu vi cao hơn. Hơn nữa một khi giao dịch rồi thì tuyệt không cho đổi ý. Trong khi mấy người nói chuyện thì lục tục có người đến. Sau khi một lão già tóc bạc và một người đàn ông toàn thân hắc khí lượn lờ tiến vào, trong hội đạo dịch đã không ai nói chuyện nữa. Ánh mắt Diệp Mặc cũng ngưng tụ lại, hai người này tuyệt đối là đạo nguyên thánh đế, khí tức trên người quá cường hãn, căn bản không phải người cùng đẳng cấp với hóa đạo. Mấy người Diệp Mặc cũng không nói gì thêm, tu vi những người này càng lúc càng cao, đừng nói hóa đạo thánh đế, cho dù là đạo nguyên thánh đế Diệp Mặc cũng thấy 5-6 người. Ngoài hai người lúc trước còn có một người đàn ông trung niên trên người tản ra khí tức âm lãnh, toàn thân thậm chí là như có như không. Diệp Mặc đoán người này chắc hẳn người của âm minh giới, nhưng hắn biết mình vẫn chưa có tư cách nói chuyện với người ta. Còn có một người con gái xinh đẹp không kém gì Thanh Như, Diệp Mặc đoán người con gái này cũng là đạo nguyên thánh đế. Khác với Thanh Như duy nhất chính là Thanh Như thoạt nhìn cực kỳ tinh khiết, còn người con gái trước mặt này thoạt nhìn lại giống như đại dương, không biết bên trong có gì. Người con gái yêu mị này vừa đến liền nhìn Thanh Như, lập tức thất kinh ồ lên một tiếng, con gái nhân tộc thật đẹp. Nhưng cô ta cũng chỉ nói câu này rồi không để ý thêm. Đám người Tiên Vu Học lúc này lại càng không dám nói một câu nào. Những thứ mang đến đây giao dịch đúng là có thể lấy được đồ tốt, nhưng một khi mà không cẩn thận đắc tội với tiền bối thì chỉ có con đường chết. Rất nhiều thánh đế sau khi tiến vào liền dùng mặt nạ che đậy khí tức của mình hoặc trực tiếp đổi thành dung mạo khác. Diệp Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn không có mặt nạ thay đổi dung mạo, cũng chỉ hắn và mấy người Thanh Như vào đây, cho dù đổi dung mạo thì cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi nhìn thấy đại năng như mây, Diệp Mặc quyết định trừ phi đồ vật gì đó mà hắn cảm thấy vô cùng cần thiết, nếu không tuyệt đối sẽ không ra tay tranh đoạt với người ta. Lại nửa canh giờ trôi qua thì chỗ ngồi trong này dường như cũng đã ngồi hết được 8 phần. Lúc này cổng lớn của Thương Hư Đạo Dịch mới từ từ đóng lại. Một người con gái có tu vi đạo nguyên đứng lên, lớn giọng nói: "Hoan nghênh mọi người đã đến hội Thương Hư Đạo Dịch nửa năm tổ chức một lần này. Hội đạo dịch bây giờ xin bắt đầu. Trong khi diễn ra có thể rời khỏi hiện trường, sau khi rời đi thì không được trở lại." Người con gái đạo nguyên này rõ ràng là người của hội đạo dịch, cô ta chỉ nói một câu liền không nói gì thêm. Một người đàn ông hóa đạo đầu buộc một chiếc khăn vuông màu đen trên đỉnh đầu, ông quyền đứng dậy, sau đó lấy ra một cây côn dài hơn một thước to như nắm đấm. Một cây phá liên ma trá đổi lấy thần khí phi hành trung phẩm hoặc hộ giáp thần khí trung phẩm, nếu như có đồ tốt hơn thì tôi bằng lòng tăng giá. Phá liên ma trá này Diệp Mặc biết đây là tiên tài cấp 12, nguyên liệu để luyện chế thần khí thượng phẩm, thậm chí cực phẩm, thích hợp với thánh đế của ma tộc. Mặc dù Diệp Mặc không dùng nổi thứ này nhưng cũng biết nếu đưa thứ này cho hắn, hắn có thể biến nó thành pháp bảo có giá cao hơn nhiều. Nhưng mấy giây trôi qua cũng không ai nói gì, phá liên ma trá quả thực không tệ, cũng trị giá bằng một kiện hộ giáp trung phẩm hoặc thần khí phi hành trung phẩm. Đáng tiếc là bất luận ở đâu thì tông sư luyện khí cao cấp cũng giống như luyện đan đều rất hiếm. Trong ảnh hư bảo hoặc là hư thị hoặc bất cứ nơi nào khác, nguyên liệu cao cấp không quý hiếm. Thứ quý hiếm là người có thể biến những nguyên liệu cao cấp đó thành thần khí. Chính vì vậy mà vị hóa đáo thành đế này mới nói là muốn dùng phá liên ma trá đổi lấy thần khí phi hành trung phẩm. Diệp Mặc vốn dĩ cũng không định đổi phá liên ma trá, nhưng khi hắn thấy không ngờ lại không có ai muốn đổi thứ này thì liền động lòng. Thần khí phi hành trung phẩm hắn không có, nhưng có một kiện thần khí hộ giáp trung phẩm. Hộ giáp này lấy được từ trong nhẫn chữ vật của tên cướp hư không. Ngoài bộ hộ giáp thần khí trung phẩm này ra thì hắn còn hai cái thần khí phi hành hạ phẩm, đây đều là chiến lợi phẩm cả. So với hộ giáp thần khí trung phẩm thì Diệp Mặc thích thần khí phi hành hạ phẩm hơn. Hắn vốn dĩ chính là tiên thần thể viên mãn, các loại hộ giáp đối với hắn hiệu quả không lớn. Bình thường trừ phi là hộ giáp do chính hắn luyện chế, chứ đối với loại hộ giáp là chiến lợi phẩm hắn không hứng. Tên hóa đạo thánh đế kia sau khi giao vài câu không ai trả lời, đang có chút thất vọng chuẩn bị thu hồi phá liên ma trá, lại nghe Diệp Mặc nói: "Tôi có một bộ hộ giáp thần khí trung phẩm, mời tiên hữu qua đây xem." Nói xong Diệp Mặc cũng đưa hộ giáp thần khí trung phẩm này cho con rối bên cạnh. Con rối này cầm hộ giáp của Diệp Mặc mang tới trước mặt hóa đạo thánh đế kia. Tên kia mở hộ giáp của Diệp Mặc ra hơi nhíu mày một chút, nhưng lát sau gã vẫn đưa phá liên ma trá cho con rối đổi. Trong lòng Diệp Mặc sung sướng, hắn biết rõ tại sao đối phương nhíu mày, bởi vì hộ giáp thần khí trung phẩm này của hắn mặc dù hỏng không nhiều nhưng cũng phải tốn một lượng thần tinh nhất định mới phục hồi hoàn toàn lại. Hơn nữa nếu như không tìm được là thánh khí sư thì chỉ có thể cứ mặc như vậy thôi. Khí thánh cũng được gọi là thánh sư, giống như đan thánh vậy, là người hiếm có. Vì người có thể luyện chế thần khí trong tiên giới hiếm hoi, cho nên bất luận là ai chỉ cần luyện ra được thần khí, cho dù đẳng cấp thần khí luyện chế ra thế nào thì cũng được gọi là thánh sư hoặc là khí thánh. Chỉ có điều trong tiên giới, cho dù khí thánh có tài giỏi đi nữa thì cũng chỉ có thể luyện chế ra thần khí hạ phẩm thôi. Cũng giống như đan thánh vậy, trong tiên giới chỉ cần có thể luyện chế ra được thần đan thì bất luận đẳng cấp thần đan luyện chế ra thế nào cũng gọi là đan thánh. Còn trong thánh đạo tản giới thì có dục đạo đan thánh và tố đạo đan thánh để mà phân biệt. Luyện khí cũng giống luyện đan, phân chia trong thánh đạo tản giới kỹ càng hơn so với tiên giới. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là tiên giới không ai có thể luyện chế ra thần khí cao cấp hơn. Trong thánh đạo tàn giới hoặc các giới khác thì khí thánh luyện chế ra thần khí hạ phẩm được gọi là khí thánh hạ phẩm, đồng thời người luyện chế ra thần khí cực phẩm được gọi là khí thánh cực phẩm. Tam sinh quyết của Diệp Mặc mặc dù vô cùng cường hãn, cảm ngộ luyện đan luyện khí cũng nhanh hơn người khác vô số lần. Thế nhưng nguyên liệu tốt bản lấy được cũng có hạn thôi, cho nên dù là bây giờ cũng không thể luyện chế ra thần khí cực phẩm, hắn chỉ có thể gọi là khí thánh thượng phẩm. Dùng một bộ hộ giáp trung phẩm đổi lấy một loại nguyên liệu, mặc dù đẳng cấp nguyên liệu không tệ, nhưng có người vẫn không hiểu, liếc mắt nhìn Diệp Mặc. Tiếp theo món đồ thứ hai là thần thủy bảy màu, đây là linh vật có giá trị cực cao, cho dù không luyện chế thần đan cũng có thể cảm ngộ đại đạo, cho dù đối với đạo nguyên thánh đế thì cũng có tác dụng nhất định. Diệp Mặc vì vừa mở màn đổi một món đồ, mặc dù thứ này người khác không cần, hắn vẫn không muốn phách lối quá mức, hắn rất muốn thần thủy bảy màu đó nhưng kiềm chế lại không ra tay. Thứ này tốt hơn nhiều so với phá liền ma trá, chỉ có điều vừa mang ra liền thu hút một đám báo giá, mau chóng bị một hóa đạo thánh đế dùng 1.000.000 thần tinh cộng thêm nguyên liệu mà Diệp Mặc cũng muốn để mà trao đổi. Món đồ thứ ba là thước Nhật Vũ Cương, cũng là thứ mà Diệp Mặc muốn, bị một đạo nguyên thánh đế nhắm trúng, Diệp Mặc buông tha. Món thứ tư, Hạo Nhiên Quang Vận Lưu, cũng là thứ Diệp Mặc muốn, đáng tiếc hai vị đạo nguyên thánh đế tranh giành, hắn bỏ qua lần nữa. Món thứ năm, thứ sáu, Diệp Mặc khiếp sợ phát hiện mỗi thứ đồ vật xuất hiện trong này đều là thứ mà hắn cần, đáng tiếc phải đối mặt với kẻ mạnh, hắn không thể không buông. Cho dù là vậy, Diệp Mặc cũng biết hội Thương Hư Đạo Dịch này thuộc loại cực kỳ trâu bò. Sau khi món thứ bảy Cửu Tinh Trúc xuất hiện, Diệp Mặc thực sự không kiềm chế nổi. Cửu Tinh Trúc có thể luyện chế đạo tinh đan. Đạo tinh đan đối với người khác không nói, riêng đối với Mục Tiểu Vận tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết thì quả thực là không thể thiếu. Mục Tiểu Vận bây giờ cũng đã là tiên đế, chỉ chút nữa là vấn đạo. Nếu như có đạo tinh đan, nàng chắc chắn chứng đạo thành công. Cái này nhất định phải lấy được, và Diệp Mặc cũng đã hạ xuống quyết tâm. Thực ra thì Diệp Mặc trong lòng hiểu rõ, đạo tinh đan đối với người khác không thể nói là coi như xong. Những tiên đế khác cũng có thể dùng đạo tinh đan để chứng đạo, nhưng so với người tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết như Mục Tiểu Vận thì càng có lợi hơn mà thôi. Hồng Mông Tạo Hóa Quyết căn bản là công pháp căn cứ vào sự biến hóa của tinh không mà diễn sinh ra, còn Cửu Tinh Trúc lại được trưởng thành trong hư không của tinh quang. Thứ như thế này cực kỳ quý giá, quả thực rất thích hợp với người tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cảm ngộ chứng đạo. Diệp Mặc tu luyện Tam Sinh Quyết, hơn nữa đã dục đạo thành công, cho nên hiểu rõ về các loại công pháp. Huống chi hắn còn chưa có hoàn chỉnh Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Chẳng những như vậy mà công pháp kế tục Hồng Mông Tạo Hóa Quyết của Mục Tiểu Vận tu luyện, hắn đã từng tiến hành sửa chữa. Hắn làm sao có thể không biết tác dụng hỗ trợ của Cửu Tinh Trúc đối với Mục Tiểu Vận nó lớn cỡ nào? Thánh đạo linh vật hình thành trong hư không, ngoài Cửu Tinh Trúc ra còn một loại tên là Tinh Không Liên. Nhưng tinh không liên thì lại càng quý giá gấp nhiều lần so với Cửu Tinh Trúc, vì đây là thành tựu thánh trì đạo quả của đạo nguyên thánh đế, giá trị đơn thuần không thua kém gì Hoàng Trung Lý, thậm chí ở một số mặt nó còn quý giá hơn. Đây cũng không phải là nói số lượng của tinh không liên ít hơn Hoàng Trung Lý, mà hoàn toàn khác biệt, số lượng tinh không liên nhiều hơn so với Hoàng Trung Lý nhiều. Chỉ có điều Hoàng Trung Lý thì chỉ có một quả mà thôi, tinh không liên mặc dù nhiều nhưng nó lại phân tán trong hư không vô tận. Người lấy ra Cửu Tinh Trúc là một người con gái hóa đạo, mang một mảnh lụa màu xanh trên mặt. Cho dù Diệp Mặc cũng không nhìn ra con gái này thuộc nhân tộc hay là những dị tộc khác. Tác dụng của Cửu Tinh Trúc đối với tiền đế tố đạo thì tôi đã nói qua, tin rằng rất nhiều người có thể biết rõ hơn tôi. Trong này tôi chỉ có một gốc Cửu Tinh Trúc, muốn đổi lấy một đạo quả hoặc một món thần ký phòng ngự cực phẩm. Nếu như không có những thứ này, có thể lấy một món đồ mà tôi thích. Thần tinh chỉ là lựa chọn sau cùng. Người con gái này sau khi nói xong, Diệp Mặc cũng thở dài. Thần khí phòng ngự cực phẩm hắn không có, nhưng đạo quả thì có. Hoàng Trung Lý mặc dù cũng coi là đạo quả nhưng đã vượt qua đạo quả bình thường. Diệp Mặc không muốn lấy thứ như vậy ra. Ngoài Hoàng Trung Lý, hắn còn có Thái Sơ Đạo Văn Quả. Tác dụng chủ yếu của Thái Sơ Đạo Văn Quả đương nhiên là để cảm ngộ Thái Sơ Thần Văn. Nhưng chỉ cần là đạo quả, đối với Thánh Đế vẫn có tác dụng rất lớn. Nếu không lúc trước Đồng Yến cũng không vì lấy được một đạo Thái Sơ Đạo Văn Quả của Diệp Mặc mà mừng đến thất thố như vậy. Tôi đồng ý dùng một món thần khí tấn công thượng phẩm Thiên Địa Tố Sắc Lăng cộng thêm 2.000.000 thần tinh đổi Cửu Tinh Trúc của cô. Một vị hóa đạo thánh đế bắt đầu ra giá. Khi người con gái kia vừa dứt lời, rõ ràng là có hứng thú với Cửu Tinh Trúc. Diệp Mặc biết rõ Cửu Tinh Trúc có thể luyện chế đạo tinh đan thì người khác đương nhiên cũng biết. Đồng thời Cửu Tinh Trúc còn có một tác dụng khác, chính là giúp thánh đế cảm ngộ được thần thông tinh không. Tác dụng này chẳng những cực kỳ có ích với tiên đế muốn thăng cấp tố đạo, mà cho dù đối với đạo nguyên thánh đế cũng có tác dụng. Tên hóa đạo thánh đế này bức thiết mua Cửu Tinh Trúc không phải để đưa cho đệ tử nhà mình, mà là vì muốn cảm ngộ thần thông của tinh không. Cửu Tinh Trúc thì chỉ có một cây, bất luận là đưa cho Mục Tiểu Vận hay là mình dùng để cảm ngộ thần thông tinh không thì Diệp Mặc cũng không muốn bỏ qua. Tôi bằng lòng dùng một quả Nhật Ly Thần Phong để đổi, lại có một giọng nữa cướp lời Diệp Mặc. Nhật Ly Thần Phong là thần linh quả cao cấp, miễn cưỡng có thể coi là đạo quả. Nhật Ly Thần Phong quả chỉ có một tác dụng là dùng để cảm ngộ thần thông pháp tắc hệ phong, đồng thời là đạo quả cảm ngộ thần thông. Nhật Ly Thần Phong quả kém xa không thể so sánh với Lôi Âm Tuế Nguyệt quả lúc trước được. Trong thánh đạo tàn giới, thiên địa linh thảo có thể luyện chế thần đan thì cũng gọi là thần linh thảo. Thần linh thảo thì cũng phân chia cao thấp. Thần linh thảo đẳng cấp không có nghiêm ngặt như tiên linh thảo và linh thảo bình thường. Căn cứ theo đẳng cấp thần đan có thể luyện chế được mà phân chia thành cấp thấp, cấp trung, cấp cao và đỉnh cấp. Phần lớn thần linh thảo đều cao cấp hơn tiên linh thảo bình thường một chút, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Trong tiên linh thảo cũng có một số tiên linh thảo không có đẳng cấp, nhưng giá trị thậm chí còn cao hơn đạo quả bình thường. Loại tiên linh thảo này cũng gọi là ngụy hỗn độn tiên linh thảo, ví dụ như hỗn độn thanh địch này, tinh linh tâm liên này, tham linh này, la tiêu ngô mộc, tịch đạo quả. Mà tịch đạo quả thì càng là đệ nhất tiên quả trong tiên giới. Nhưng những tiên linh thảo không có đẳng cấp này so với đạo quả thì cũng không hề thua kém. Đây cũng không phải nói loại nào quý hơn loại nào, đây là đối với người sử dụng nó. Nếu như thứ này có tác dụng với anh thì nó là quý nhất. Cho dù chỉ là một gốc tiên linh thảo cấp 9, người khác dùng đạo quả đổi cho anh có lẽ cũng không muốn đổi. Ví dụ như la tiêu ngô mộc và tinh không liên, theo lý mà nói thì tinh không liên giá trị cao hơn nhiều so với la tiêu ngô mộc. Nhưng nếu anh chỉ còn có nguyên thần, đang đợi đồ để tố thể, thì cho dù đưa anh một soạt tinh không liên, anh cũng không có bằng lòng dùng la tiêu ngô mộc để đổi. Sự cao thấp của thiên địa linh vật hoàn toàn được quyết định bởi người cần nó phục dụng. Tôi bằng lòng lấy một quả thái sơ đạo văn quả để đổi lấy cửu tinh trúc. Diệp Mặc nhanh chóng báo giá. Trường hợp này khác với hội đấu giá, một khi chủ nhân vật phẩm cho rằng đồ của đối phương thích hợp với mình rồi, muốn đổi ngay lập tức, thì sau đó dù anh có ra giá cao hơn cũng chẳng còn tác dụng. Người con gái đeo miếng lụa xanh mỏng kia ánh mắt sáng lên, rõ ràng cái giá của Diệp Mặc đã gần đến giá trị lý tưởng của cô. Thái sơ đạo văn quả so với nhật ly thần phong quả thì giá trị cao hơn một bậc. Thái sơ đạo văn quả là đạo quả chủ yếu để cảm ngộ thái sơ thần văn, nhưng thái sơ thần văn là thứ gì? Tuyệt đối là đại thần thông khủng bố, tu luyện đến cực hạn có thể bỏ qua thời không mà chấm giết đối thủ. Đương nhiên đây cũng chỉ là trên lý luận thôi. Nếu như anh thực sự có loại thần thức có thể chấm giết đối thủ bỏ qua thời không thì cũng không cần phải dùng tới thái sơ thần văn nữa. Thái sơ thần văn có đặc tính này, thái sơ đạo văn quả đương nhiên không quá chênh lệch. Thái sơ đạo văn quả có tác dụng rất lớn với việc cảm ngộ thần thông pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian. Bất luận là loại nào thì đều không phải là thứ mà pháp tắc ngũ hành thông thường có thể so sánh được. Người con gái mang miếng lụa xanh trên mặt nhìn tứ phía, cô còn muốn xem còn ai báo giá cao hơn không. Tên hóa đạo thánh đế đồng ý dùng nhật ly thần phong quả để đổi, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc hử lạnh một tiếng. Lão cảm thấy tu vi của Diệp Mặc không chỉ là tiên đế, nhưng cho dù tu vi của hắn có cao đi nữa thì cũng không thể là hóa đạo được, chỉ là một tiên đế không ngờ lại dám tranh giành cửu tinh trúc với mình. Người đàn ông đầu tiên tiến vào trên người hắc khí lượn lờ, nghe thấy cái giá mà Diệp Mặc báo ra thì cau mày, rõ ràng giá mà gã muốn báo thấp hơn Diệp Mặc một chút. Giống như những người khác, Diệp Mặc cũng không phải không chú ý những người còn lại. Người đàn ông toàn thân hắc khí lượn lờ kia vừa cau mày, Diệp Mặc lập tức liền thấy. Trong lòng hắn trầm xuống, người đàn ông toàn thân hắc khí lượn lờ này là một vị đạo nguyên thánh đế, hơn nữa rất có khả năng là một đạo nguyên ma thánh, người của ma tộc. Nếu như gã muốn tranh giành cửu tinh trúc thì mình phải làm sao? Những người có thể đến nơi này trao đổi vật phẩm không ai là kém cỏi, ai cũng là lão yêu quái cả. Đạo nguyên ma thánh của ma tộc vừa cau mày thì người con gái mang miếng lụa xanh mỏng đã nhìn thấy. Cô căn bản không đợi đạo nguyên ma thánh của ma tộc nói gì, lập tức liền nói, được, tôi đồng ý đổi lấy thái sơ đạo văn quả của tiên hữu này. Nói xong cô liền đưa cửu tinh trúc cho con rối sau lưng. Diệp Mặc thấy vậy cũng không do dự đưa thái sơ đạo văn quả của mình cho con rối bên cạnh. Chỉ trong tích tắc, Diệp Mặc đã hoàn tất trao đổi với người con gái mang miếng lụa mỏng màu xanh kia. Sau khi cất đi cửu tinh trúc, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Số 19, tôi dùng một món thần khí tấn công cực phẩm đổi cửu tinh trúc của anh, cộng thêm 1.000 vạn thần tinh thượng phẩm. Đạo nguyên ma thánh của ma tộc kia thấy Diệp Mặc trong nháy mắt cất đi cửu tinh trúc thì trong mắt lộ vẻ không vui mà nói. Gã tin rằng với vẻ mặt của mình thì bất kỳ ai cũng biết là gã cần cửu tinh trúc, nhưng tên tiểu tử tiên đế này lại dám cất cửu tinh trúc đi. Nếu là một tiên đế thức thời thì lúc này căn bản không cần mình phải nói gì, chắc hẳn đã chủ động hỏi mình có cần cửu tinh trúc hay không mới đúng, chứ không phải giống như không có chuyện gì mà cất cửu tinh trúc đi như vậy. Gã không tin Diệp Mặc không trông thấy vẻ mặt của gã. Vốn dĩ Diệp Mặc cũng không có chút kiêng kỵ gì với đạo nguyên ma thánh này, nhưng khi hắn nghe đối phương gọi lên số 19 của mình, trong lòng lập tức hừ lạnh một tiếng. Đạo nguyên ma thánh thì đã sao, trong này là ảnh hư bảo, cho dù ra khỏi ảnh hư bảo rồi, đối phương cũng chưa chắc đuổi kịp mình. Tất cả người trong này trao đổi đều xưng hô là tiên hữu, tên này chả có chút lễ phép gì, trực tiếp gọi số 19. Số 19 là số ghế ngồi của hắn. Vì hắn đến tương đối sớm cho nên chỗ ngồi mới là 19. Mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng Diệp Mặc cũng biết thế giới này chính là thế giới kẻ mạnh làm vua. Đối phương không tôn trọng hắn như vậy, nhưng hắn không thể không trả lời, nếu không thì là không tôn trọng kẻ mạnh. Xin lỗi, tôi cũng không định đổi kiểu tinh trúc của mình ra. Diệp Mặc không kêu không nịnh, ôm quyền một câu, cũng không xưng hô tiền bối, đồng thời cũng không có xưng hô là tiền hữu. Nhưng khá hơn đối phương chính là Diệp Mặc không gọi số ghế của đối phương là bao nhiêu. Lời nói của Diệp Mặc khiến những người còn lại đến giao dịch đều sững người. Bình thường một đạo nguyên thánh đế mở miệng rồi, cho dù Diệp Mặc không phải tiên đế mà là một hóa đạo thánh đế thì hắn cũng không thể nói vậy với đạo nguyên thánh đế được. Đối với Diệp Mặc mà nói, cách làm tốt nhất là lập tức đồng ý với lời của đạo nguyên thánh đế này, sau đó lại đổi thứ mà mình vừa mới đổi được với tên đạo nguyên thánh đế đó. Nếu như là người biết điều còn chủ động yêu cầu xóa bỏ 1000 vạn thần tinh, nhưng Diệp Mặc chẳng những không đồng ý yêu cầu của đối phương còn nói không định đổi, thế này cần phải có gan to cỡ nào để thốt ra. Mà ngay cả đạo nguyên nữ thánh đế chủ trì hội đạo dịch cũng ngạc nhiên liếc Diệp Mặc. Trong cuộc trao đổi, chỉ cần không phải quá mức không hợp thói thường, đạo nguyên thánh đế nhắm trúng thứ gì, bình thường tu sĩ cấp dưới đạo nguyên rất ít người cạnh tranh, nếu như tranh giành thì chính là nói người này có hậu thuẫn cực lớn. Nhưng bộ dạng của Diệp Mặc rõ ràng giống như không có hậu thuẫn, hơn nữa trông hắn tương đối lạ mặt. Làn khói đen trên mặt đạo nguyên ma thánh kia trở nên tiêu sắt, hắn hừ lạnh với Diệp Mặc một tiếng, rồi lại liếc nhìn Thanh Như và Mục Tiểu Vận ngồi hai bên Diệp Mặc mà nói: "Hy vọng kiểu tinh trúc của anh có thể ấm người, còn cả hai người con gái xinh đẹp này là Doan dẫn đến phải không? Rất được." Tiếng hừ lạnh này mang theo sát cơ không gian cường đại, trực tiếp rơi lên thần niệm của Diệp Mặc. Diệp Mặc liền cảm thấy thức hải của mình run lên, thần thức đao quán lập tức đánh ra, trong nháy mắt xoắn giết sát cơ kia. Đạo nguyên ma thánh này ngược lại kinh dị liếc nhìn Diệp Mặc một cái. Gã nhìn ra Diệp Mặc cũng không phải một tiên đế, nhưng sự cường đại của thần thức Diệp Mặc vượt xa dự liệu của gã. Tính cách của Diệp Mặc là trước khi đắc tội thì hắn sẽ cố gắng nhường nhịn, một khi đắc tội rồi thì hắn cũng không nửa phần cố kỵ. Đạo nguyên ma thánh này chẳng những uy hiếp hắn là còn uy hiếp cả Mục Tiểu Vận, thì làm sao mà có thể khách khí được. Diệp Mặc đột nhiên đứng bật dậy, ôm quyền nói với người chủ trì của hội đạo dịch: "Vị tiền bối của hội đạo dịch này, tôi đến đây tiến hành giao dịch, không ngờ có người ngang nhiên đánh lén ám toán tôi, thậm chí còn uy hiếp tôi nữa. Xin hỏi đây có phải là chuyện mà hội đạo dịch cho phép hay không? Nếu như cho phép thì tôi nhịn, nếu như chuyện này hội đạo dịch không cho phép thì xin chủ trì đứng ra nói lẽ phải." Diệp Mặc nói ra giống như một hòn đá ném xuống làm vỡ sự yên tĩnh của mặt hồ. Trong hội đạo dịch tôn tư rõ ràng lập tức liền tạo thành một vòng rung động. Một tiên đế bị một đạo nguyên thánh đế cảnh cáo cũng đứng ra nói muốn công lý là sao? Cái này trừ phi là muốn chết còn là gì nữa. Ở trong hội đạo dịch, đạo nguyên thánh đế thầm cảnh cáo một số hóa đạo là chuyện bình thường, nhưng hôm nay là có người đứng dậy lên tiếng. Diệp Mặc thì dĩ nhiên không phải là muốn chết, hắn biết rõ cho dù hắn không nói câu đó thì đạo nguyên ma thánh toàn thân hắc khí kia cũng không bỏ qua cho hắn. Nếu như không bỏ qua cho hắn thì hắn cần gì phải sợ hãi rụt rè, huống chi người này còn lấy Tiểu Vận ra nói chuyện, đã chạm đến ranh giới của hắn. Người con gái đạo nguyên của thương hội đạo dịch kia cũng ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc, sau đó lạnh giọng nói với đạo nguyên ma thánh hắc khí vẩn quanh: "Nếu như ông dám uy hiếp khách của thương hội thương hư đạo dịch chúng tôi lần nữa thì ông vĩnh viễn không cần bước vào hội thương hư đạo dịch." Nghe thấy đạo nguyên thánh đế chủ trì hội thương hư đạo dịch nói vậy, tên ma thánh kia ánh mắt càng lạnh lùng đến cực điểm, lão nhìn chằm chằm Diệp Mặc nhưng không nói thêm câu gì. Đạo nguyên thánh nữ của hội thương hư đạo dịch này nói chuyện mặc dù nghiêm khắc, sau khi đạo nguyên ma thánh này không nói gì thêm thì cô cũng không lấy thêm biện pháp gì, rõ ràng chỉ là nể mặt nói một câu mà thôi. Thực lực của hội thương hư đạo dịch mặc dù lớn, nhưng cũng sẽ không vì một tiên đế nhỏ nhoi như Diệp Mặc mà đi đắc tội với một đạo nguyên ma thánh. Nếu như không phải vì lời nói của Diệp Mặc dính đến thanh danh của thương hội đạo dịch, thì cô ta thậm chí, ngay cả lời vừa nãy, cũng không có nói ra. Phong ba dường như cũng yên tĩnh xuống, tất cả mọi người đều biết đây chỉ là tạm thời. Một khi rời khỏi thương hư đạo dịch rồi, thì đó chính là lúc Diệp Mặc xong đời. Trong ảnh hư bảo mặc dù không thể giết người, nhưng một đạo nguyên thánh đế trong ảnh hư bảo tùy ý tát anh vài cái, thậm chí phế tu vi của anh, ảnh hư bảo cũng tuyệt đối không đứng ra nói chuyện. Đây còn là trong ảnh hư bảo, chứ một khi ra khỏi ảnh hư bảo rồi thì đạo nguyên thánh đế người ta sẽ lập tức giết chết anh, đến nửa phút cũng không nhẫn lại. Một cơn phong ba nhỏ trôi qua cũng không ảnh hưởng đến việc giao dịch vật phẩm của những người còn lại. Người con gái xinh đẹp không kém gì Thanh Như kia mở một cái hộp ngọc ra, cô vẫn không nói gì. Ánh sáng bên trong hộp ngọc đã tỏa ra tứ phía, rõ ràng là một nguyên liệu cực tốt. Diệp Mặc vừa nhìn thấy nguyên liệu này liền động lòng, đây là một loại tiên tài luyện khí cao cấp có tên là Lạc Ngân Băng Lưu. Lạc Ngân Băng Lưu chẳng những là tiên tài luyện khí, hơn nữa còn là đồ tốt dùng để luyện chế thần khí phi hành. Tiên tài nó khác với tiên linh thảo, không có thần tài gì, cho dù có thể luyện chế được thần khí, cũng chỉ gọi là tiên tài, chỉ là đẳng cấp rất cao mà thôi. Tiên tài vượt qua cấp 10 cũng đều có thể gọi là tiên tài cao cấp. Theo lý mà nói, tiên tài tốt nhất chính là cấp 13. Tiên tài cấp 12 có thể luyện chế được thần khí cực phẩm, nhưng vì khí thánh cao cấp để luyện chế thần khí cực phẩm rất hiếm, cho nên trong mắt mọi người, chỉ có tiên tài cấp 13 mới là thứ luyện chế ra thần khí cực phẩm. Đương nhiên, cho dù là tiên tài cấp 13 có thể luyện chế thần khí cực phẩm thì cũng có sự khác biệt rất lớn, có tốt có xấu, cũng có đổ rít đổ rát, nhưng cũng không có ai đem tiên tài phân ra thành cấp 14 cả. Nguyên liệu tiên tài vượt qua cấp 13 thì đó cũng đã là bảo vật tiên thiên rồi, tự thành nhất thể, cho dù không thể trở thành tiên thiên linh bảo hoặc là hậu thiên linh bảo thì cũng là một dạng nguyên liệu tiên thiên. Tôi muốn dùng viên lạc ngân băng lưu này đổi lấy thiên la tinh thiết cộng thêm một món pháp bảo thuộc tính ngũ hành. Đẳng cấp pháp bảo thuộc tính ngũ hành không quan trọng, nếu như có thể lấy được hai món này, tôi có thể đền bù một ít thần tinh. Người con gái xinh đẹp này vừa nói xong, trong lòng Diệp Mặc càng kích động. Đây rõ ràng là để dành cho hắn, cả hai thứ này hắn đều có. Hơn nữa bây giờ lạc ngân băng lưu cực kỳ quan trọng với hắn. Hắn đắc tội với một đạo nguyên ma thánh, nếu như muốn trốn chỉ có thể nhờ vào pháp bảo phi hành. Một khi hắn thăng cấp thời không toa lên thần khí phi hành cực phẩm thì đối với hắn mà nói điều này vô cùng quan trọng. Thần thức của Diệp Mặc quét lên trên ba đoạn thành la tinh thiết của mình. Thành la tinh thiết đã bị hắn luyện hóa một phần, bây giờ hình thành ra ba đoạn. Diệp Mặc chọn lấy một đoạn thành la tinh thiết ngắn nhất cho vào nhẫn chữ vật. Mặc dù nói với tu vi bây giờ của hắn, cho dù đạo nguyên thánh đế cũng không thể nào nhìn ra đồ mà hắn lấy ra từ thế giới trang vàng, nhưng hắn cảm thấy là nên cẩn thận một chút thì hơn. Bây giờ lấy thanh la tinh thiết ra cũng an toàn hơn nhiều so với việc giao dịch thành công thanh la tinh thiết mà mọi người đang chú ý. Tôi dùng một viên vô tường bí kim cộng thêm một món ngũ hành huyền nguyệt tiên đổi lấy lạc ngân băng lưu của cô. Vượt khỏi dự liệu của mọi người, chính là người mở miệng là tên đạo nguyên ma thánh vừa uy hiếp Diệp Mặc. Mọi người mau chóng hiểu ý của tên ma thánh này, cho dù có lạc ngân băng lưu cũng không mời nổi ý thánh cao cấp để thăng cấp pháp bảo phi hành, nhưng mà đạo nguyên thánh đế thì lại có thể đơn giản luyện hóa lạc ngân băng lưu vào pháp bảo phi hành của mình. Như vậy ở trên nền tảng vốn có mà để thăng tốc độ một chút cho pháp bảo, đoán chừng mục đích của lão là sợ Diệp Mặc chạy thoát. Một đạo nguyên ma thánh vì đối phó với một tiên đế mà đến chút khác biệt cực nhỏ này cũng không muốn bỏ qua thì có thể thấy hận ý của hắn đối với Diệp Mặc lớn thế nào. Nhưng lão già này ở trong nhất chữ vật của mọi người đoán chừng đều có nhiều đồ tốt. Lúc trước khi Diệp Mặc bố trí trận pháp phong ấn giới vực, vô tương bí kim là thứ muốn mà không lấy được, bây giờ tên khốn kiếp này là có thể tùy tiện lấy ra. Đạo nguyên ma thánh này vừa báo giá thì những hóa đạo thánh đế còn lại muốn có được lạc ngân băng lưu lập tức bỏ báo giá của mình. Bọn họ cũng không muốn mình giống như Diệp Mặc bị một tên đạo nguyên ma thánh nhìn vào. Một sợi xích dùng thanh la tinh thiết hợp thành, cộng thêm với một món ngũ hành huyền hoàng hoàn, không cần cô phải bù thêm thần tinh. Diệp Mặc vừa nói vừa trực tiếp lấy ra hai món đồ đặt lên bàn trước mặt, sau đó nhìn đạo nguyên nữ thánh đế xinh đẹp kia. Mọi người vừa nhìn liền biết Diệp Mặc và đạo nguyên ma thánh kia đã bắt đầu phòng bị. Người khác cho rằng Diệp Mặc mua lạc ngân băng lưu là vì không muốn nó rơi vào tay kẻ thù. Tu vi của Diệp Mặc quá thấp, cho dù có mua về cũng không thể nào luyện hóa thứ này vào pháp bảo phư hành của mình, để cho pháp bảo tăng thêm chút tốc độ. Chẳng trách Diệp Mặc không ngờ lại lấy ra thứ mà đạo nguyên nữ thánh đế kia cần, điều này quả thực là kỳ tích. Diệp Mặc trông mà thèm đồ của người khác, lúc này Diệp Mặc lại lấy ra hai món đồ, nhìn chằm chằm vào tên đạo nguyên ma thánh cách hắn không xa. Diệp Mặc chỉ là một tiên đế, vụ giao dịch này mới qua bao lâu, một mình hắn đã đổi được mấy thứ rồi. Có thể thấy bất luận là Diệp Mặc có phải ẩn giấu tu vi hay không, thì đồ tốt của hắn tuyệt đối là không ít. Thấy Diệp Mặc lại báo giá, hơn nữa tranh giành lạc ngân băng lưu với lão, tên đạo nguyên ma thánh sắc mặt càng thêm đen xịt hơn, sát cơ lượn lở chung quanh. Nếu trong này không phải là hội thương hư đạo dịch thì nói không chừng lão đã sớm ra tay bóp chết Diệp Mặc rồi. Được, thành giao. Đạo nguyên nữ thánh đế kia nháy mắt với Diệp Mặc một cái, không chút do dự đồng ý trao đổi. Sau khi Diệp Mặc lấy được đồ, trực tiếp chuyển âm cho ba người Tiêu Vô Học. Bây giờ chúng ta phải đi thôi, mọi người đừng có đi cùng với tôi. Đối phương hỏi thì anh cứ nói là chúng ta đến từ cùng một thuyền, quan hệ bình thường. Ba người các anh đi thuyền hạm của thánh đạo tàn giới. Tên đạo nguyên ma thánh đó cũng không dám làm gì với thuyền đạo, là thuyền hạm của thánh đạo tàn giới, không cần phải truyền âm cho tôi, cũng không cần lo cho tôi. Còn luyện tâm đan của Bích Doanh tiền hữu thì đợi tôi đến hư thị sẽ đưa sau. Một người từ thuyền hạm đi ra đến nơi này tham gia đại hội đạo dịch quả thực là chuyện bình thường. Diệp Mặc tin rằng cho dù ma thánh đó có vô sỉ đi nữa thì cũng không dám làm chuyện vì người đi cùng thuyền hạm mà giận chó đánh mèo. Hắn sở dĩ bảo mấy người tiên vô học đừng có truyền âm là vì hắn biết truyền âm của mình đối phương không phát giác được, nhưng đám người kia thì đối phương có thể phát hiện hay không, hắn không nắm chắc. Diệp Mặc biết cho dù là trong này hắn cũng không dám tiếp tục ra tay nữa. So sánh như vậy thì hắn đi sớm một chút vẫn hơn. Đối với Diệp Mặc mà nói, đồ tốt trong này quả thực là quá nhiều, mỗi một thứ hắn đều muốn cả. Bởi vậy có thể thấy trong hư thị đồ tốt sẽ còn nhiều hơn. Hắn cần phải đảm bảo là mình đến được hư thị an toàn. Trong hư thị hắn cần phải thăng cấp lên đạo nguyên thánh đế, lúc đó mới có thể quay lại, nếu không thì chỉ là một quả pháo xịt mà thôi. Đám người tiên vu học đều biết ý tứ của Diệp Mặc, không ai dám truyền âm. Bọn họ không biết Diệp Mặc thoát nạn kiểu gì, cho dù là muốn giúp thì cũng bất lực. Ba người đều rất lo cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cho dù có chút lợi hại đi nữa thì cũng chỉ là hóa đạo mà thôi. Hóa đạo thánh đế cho dù viên mãn thì cũng chỉ có thể là chứng đạo bước thứ nhất, mà cho dù vừa tiến vào đạo nguyên thánh đế thì cũng là chứng đạo bước thứ hai. Tu vi của chứng đạo bước thứ nhất và thứ hai nó khác nhau như trời và đất, căn bản không cách nào so sánh. Mặc dù trong hư thị cũng đã từng có kẻ mạnh là hóa đạo nghịch thiên có thể giết chết đạo nguyên thánh đế, nhưng ví dụ này thực sự là quá ít đi. Diệp Mặc đứng lên rời đi, Mục Tiểu Vận, Thanh Như và Phục Phi vội vàng đứng dậy theo, nhưng người còn lại trong hội đạo dịch cũng không lấy làm ngạc nhiên. Diệp Mặc đắc tội với một đạo nguyên ma thánh, bây giờ không đi mới là chuyện lạ. Nhưng cho dù hắn rời đi thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của tên đạo nguyên ma thánh kia. Thấy Diệp Mặc rời đi, đạo nguyên ma thánh kia hử lạnh một tiếng cũng đồng thời đứng dậy. Tất cả mọi người trong lòng thầm than, Diệp Mặc mặc dù có rất nhiều đồ tốt và cũng đổi được nhiều đồ tốt nữa, đáng tiếc là cuối cùng vẫn để cho người khác sử dụng. Biết như vậy nhưng cũng không có ai dám đứng ra. Lúc này đứng ra thì chứng tỏ muốn đối đầu với một đạo nguyên ma thánh. Chuyện ngu xuẩn như vậy, không ai muốn làm cả. Ông xã, chúng ta mau đi nhanh thôi, người đó chắc chắn sẽ đuổi kịp. Vừa bước ra khỏi hội đạo dịch, Mục Tiểu Vận liền có chút lo lắng. Thanh Như và Phục Phi cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Mặc, bây giờ bản thân họ cũng chẳng có cách nào. Bây giờ thì không thể đi, bây giờ mà đi chính là tìm đến cái chết, chúng ta lập tức đến tiên tức lâu trong ảnh hư bảo. Diệp Mặc đương nhiên hiểu được nặng nhẹ trong đó, hắn cũng không cho rằng mình có một món thần khí phi hành thượng phẩm thì không sợ đạo nguyên ma thánh. Đạo nguyên ma thánh là đại năng chứng đạo bước thứ hai. Diệp Mặc khi còn là tố đạo thánh đế đã bị đạo nguyên thánh đế của Húc Nguyệt thánh đạo ám toán. Hắn tự biết bây giờ cho dù mình đã dục đạo thì cũng còn kém đạo nguyên thánh đế một chút. Nếu nói một đạo nguyên thánh đế mà không có thần khí phi hành thượng phẩm, Diệp Mặc tuyệt đối không tin. Lui một bước mà nói, cho dù đạo nguyên thánh đế không có thần khí phi hành thượng phẩm thì Diệp Mặc cũng không cho rằng mình có thể thoát được đối phương, cho nên hắn không do dự chọn lựa đến tiên tức lâu trong ảnh hư bảo. Vì tiên tức lâu này cũng là sản nghiệp của ảnh hư bảo, cho dù đạo nguyên thánh đế thì cũng không dám ở chỗ này dương oai. Sau khi hắn tiến vào tiên tức lâu, liền lập tức bắt đầu bế quan làm năm chuyện. Thứ nhất là thăng cấp cho tử đao, thứ hai luyện hóa thí đạo thương, thứ ba là thăng cấp pháp bảo phi hành, thứ tư là dốc sức luyện hóa tuyệt thánh kim cốt cung, thứ năm là hắn muốn thăng tu vi của mình lên một bước nữa. Thứ đạo thương này Diệp Mặc không phải rất thích, nhưng đến chuyện thăng cấp cây thương này nhưng đến chuyện nhỏ là thăng cấp cây thương này cũng không luyện hóa được thì có thể thấy đây là một món sát khí rất mạnh. Trong lúc bảo vệ tính mạng thì còn quan tâm chó gì đến việc thích hay không, chỉ cần uy lực mạnh là được. Còn chuyện tu vi của hắn có thể tăng lên được hay không, Diệp Mặc cũng ôm thái độ ăn may thôi. Cho dù ở trong ảnh hư bảo mấy chục năm, hắn cũng không gấp đến hư thị. Đáng tiếc là hắn cũng biết cho dù có giàu có đi nữa thì ở trong tiên tức lâu của ảnh hư bảo không thể ở được mấy chục năm. Diệp đại ca, anh muốn tránh ở tiên tức lâu trong ảnh hư bảo sao? Thanh Như lập tức hiểu ý của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu, rảo bước nhanh hơn. Hắn cũng đã thấy tên đạo nguyên ma thánh từ trong hội thương hư đạo dịch bước ra. Tên này thấy bốn người Diệp Mặc, ánh mắt lộ ra hàn quang lạnh lẽo, nhưng lão cũng không vội. Bất luận Diệp Mặc có ở trong ảnh hư bảo hay không, lão cũng có thể ăn chắc được. Nhưng hắn nhìn thấy bốn người Diệp Mặc tăng tốc tiến vào tiên tức lâu trong ảnh hư bảo, lão lập tức liền hiểu ra, sau đó sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, muốn chặn bốn người Diệp Mặc trước cửa tiên tức lâu của ảnh hư bảo. Chỉ có điều trong ảnh hư bảo đâu đâu cũng là cấm chế, Cho dù lão có tăng tốc thế nào, bốn người Diệp Mặc cũng đã tiến vào trong tiên tức lâu. Căn bản không đợi người trong này đón tiếp, Diệp Mặc chủ động bước lên nói, xin hỏi trong này còn phòng không? Phòng trung cấp và phòng bình dân thì không còn, vừa có người trả một phòng VIP. Tên tiểu nhị của tiên tức lâu vô cùng khách khí, khi anh ta nói chuyện thì tên đạo nguyên ma thánh kia đã tiến vào tiên tức lâu. Lão nhìn thấy Diệp Mặc đã nói chuyện với tên tiểu nhị của tiên tức lâu, sắc mặt hiện lên hắc khí, cố kiềm nén cơn tức giận. Được, vậy thì thuê phòng VIP đặt trước 3 năm, Diệp Mặc không do dự nói. Tên tiểu nhị kia chỉ mới tu vi tiên tôn, nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức kinh ngạc. Phòng VIP một đêm cần 100.000 thần tinh thượng phẩm, anh muốn đặt trước 3 năm. Phải biết rằng nếu trả trước hạn, chúng tôi không hoàn lại thần tinh. Anh ta sở dĩ giật mình là vì giá phòng trong ảnh hư bảo rất cao, thậm chí cao hơn nhiều so với giá hư thị. Đệ nhất tiên tức lâu của ảnh hư bảo, ảnh hư, tiên tức lâu, giá cả càng cao hơn. Người bình thường cùng lắm chỉ ở vài tháng mà thôi. Hơn nữa thời gian thuê càng dài thì sẽ không đặt phòng VIP. Người bình thường đều là phòng bình dân hoặc trung cấp. Phần lớn người đến ảnh hư bảo đều sẽ không ở quá một tháng. Vì mọi người đều đến hư thị, ai lại muốn ở ảnh hư bảo? Trong này thời gian lâu chứ? Diệp Mặc trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật đựng 100 triệu thần tinh đưa cho tiểu nhị. Vậy thì tôi đặt 100 triệu thần tinh, đợi khi hết thần tinh, không đủ lại thêm sau. Tên tiểu nhị lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng khách khí kính cẩn nói, được, mời tiên hữu theo tôi lên lầu. Đối với bọn họ nói thì chỉ cần có thể để họ kiếm được thần tinh, cho dù là người tôn kính nhất thì cũng chẳng liên quan gì đến tu vi. Cảm ơn. Diệp Mặc không thèm nhìn tên đạo nguyên ma thánh kia, trực tiếp dẫn 3 người cùng tên tiểu nhị này tiến lên tiên tức lâu của ảnh hư bảo. Ừ, có thể lấy ra 100 triệu thần tinh, quả nhiên giàu có. Bổn thánh muốn xem anh có thể lấy ra mấy lần 100 triệu thần tinh. Tên đạo nguyên ma thánh này nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Mặc biến mất mà hừ lạnh một tiếng. Lão cũng đã nhắm chắc mục tiêu. Không đợi được Diệp Mặc, lão tuyệt đối không rời khỏi ảnh hư bảo. Cho dù là đạo nguyên thánh đế thì cũng không thể nào tùy tiện lấy ra mấy trăm triệu thần tinh. Thánh đế bình thường có thể lấy ra 100 triệu thần tinh đã vô cùng giàu có. Chính vì như vậy, tên đạo nguyên thánh đế này mới chắc chắn Diệp Mặc kiên trì không được bao lâu. Phòng VIP của ảnh hư ảnh tiên tức lâu mặc dù cực đắt, nhưng không gian vật chất rất tốt, bên trong còn có một đại sảnh và 3 căn phòng nhỏ. Diệp Mặc lập tức bố trí trận pháp cấm chế trong phòng, từng cái nối tiếp nhau. Mỗi một trận pháp cấm chế đều cách ly thần thức và phòng ngừa tất cả các loại giám thị. Sau khi làm xong những thứ này, Diệp Mặc lập tức tiến vào thế giới trang vàng để bế quan. Nếu không phải trong tình huống đặc thù, hắn tuyệt đối không muốn tiến vào thế giới trang vàng ở một nơi như ảnh hư tiên tức lâu. Nhưng hắn chỉ có thời gian 3 năm thôi. Cho dù là có khởi động thế giới trăng vàng thì cũng chỉ có 3 năm. Thời gian 3 năm đối với Diệp Mặc mà nói là không dài, mà hắn lại có rất nhiều chuyện cần làm. Sau khi bế quan thì đám người tiên vu học cũng dùng thuyền hạc rời khỏi ảnh hư bảo. Diệp Mặc bị đạo nguyên ma thánh theo dõi chầm chầm, bọn họ cũng không biết làm sao, căn bản chả giúp gì được. Tiên vu tiên hữu, anh nói Diệp huynh có thể tránh được kiếp nạn này không? Sau khi bước lên thuyền hạm của thánh đạo tàn giới, Cổ Bích Doanh có chút lo lắng hỏi. Tiên vu học khẳng định, tôi tin rằng Diệp huynh có thể tránh thoát được lần này. Lúc trước khi mà thân đồ Hưng Đức tìm hắn, tôi cũng đoán như vậy. Bây giờ tôi vẫn đoán thế. Cô yên tâm, Diệp huynh tuyệt đối sẽ đuổi kịp chúng ta đến hư thị, sau đó đưa cho cô một bình luyện tâm đan. Cô Bích Doanh lắc đầu, tôi cũng không phải lo lắng chuyện luyện tâm đan, tôi thực sự lo lắng cho Diệp tiên hữu. Tân Trác đứng ở một bên nói thật, Diệp tiên hữu quả thực là quá giàu có đi. Nếu không phải hắn kiêng kỵ mấy tên đạo nguyên thánh đế kia, Diệp tiên hữu nói không chừng là sẽ đổi được càng nhiều thứ hơn. Quan hệ của 3 người vốn dĩ không tệ, lại bởi vì Diệp Mặc mà 3 người càng thân thiết hơn. Diệp Mặc lúc này đang không ngừng luyện hóa thần khí trung phẩm và các loại thần đan. Hắn lấy được lượng lớn nguyên liệu luyện khí và thần linh thảo trong nhẫn chữ vật của mấy tên cướp hư không. Việc bây giờ chính là tăng cường trình độ luyện khí và luyện đan lên. Sau 20 năm trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc đã thành công dung hợp lại Lạc Ngân Băng Lưu và Thời Không Toa, thăng cấp Thời Không Toa lên thần khí phi hành cực phẩm. Trong đó ngoài trình độ luyện khí của Diệp Mặc không ngừng tăng lên trong lúc thí nghiệm, còn có Hỏa Linh Tiểu Thanh giúp hắn rất nhiều. Hỏa Linh Tiểu Thanh sau khi cắn nuốt hư không hồi viêm, cấp bậc bản thân tăng lên không ít, giúp Diệp Mặc rất nhiều chuyện. Không có mồi lửa tốt, cho dù Diệp Mặc có là thánh khí sư cao cấp, thực sự thì cũng không thể nào luyện chế Thời Không Toa thành thần khí cực phẩm được. Diệp Mặc buông Thời Không Toa xuống thở dài, hắn rất ít khi tốn nhiều thời gian như vậy chuyên tâm nghiên cứu luyện khí. Lần này hao tổn không ít thời gian, nhưng cuối cùng cũng không có phí công, thành công luyện chế Thời Không Toa, thành thần khí phi hành cực phẩm. So với thăng cấp dục đạo đan thánh mà nói thì đó chỉ dùng thời gian vài ngày. Chỉ có thời gian vài ngày, Diệp Mặc đã luyện chế ra 4 lò luyện tâm đan. Hắn vốn dĩ có thể dễ dàng luyện chế tố đạo thần đan, luyện chế dục đạo thần đan, căn bản là chuyện nước chảy thành sông. Thăng cấp thời không toa xong, Diệp Mặc lại lấy ra cây thí đạo thương. Hắn biết cây thương này rất khó khống chế, cho dù có luyện hóa rồi, nó không chừng sau này cũng bị cắn trả. Chính vì vậy, lúc trước sau khi hắn luyện hóa 1 năm không có hiệu quả, thì quyết định dừng việc đó lại, sau đó lại để Tiểu Thanh dung hòa thí đạo thương. Tiếc là cho dù Tiểu Thanh đã là thần diễm cũng không thể dung hòa được thí đạo thương, Diệp Mặc bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ ngang. Lần này hắn thăng cấp dục đạo lại lần nữa luyện hóa thí đạo thương. Hắn định dùng thêm 50 năm, nếu như không thể luyện hóa được cây thí đạo thương này thì bỏ qua. Từ trên thí đạo thương truyền đến một loại sát khí thô bạo đáng sợ. Lúc trước khi hắn luyện hóa lần đầu đã cảm nhận được sát khí trong thương. Các loại oán khí và khí tức âm u phức tạp pha trộn vào nhau, rất khó tẩy xóa đi. Bây giờ hắn lại luyện hóa trong khí đạo thương càng tăng thêm yêu khí và ma khí, còn có một số loại khí tức thô bạo mà Diệp Mặc căn bản không biết là thứ gì. Các loại khí tức thô bạo vần quanh trên khí đạo thương dường như lúc nào cũng sẽ bị dao động, muốn giết chết Diệp Mặc. May mà thần thức của Diệp Mặc cường hãn, thậm chí đã hình thành thần thức giới, cũng áp chế được cây khí đạo thương không có chủ nhân này. Diệp Mặc biết rõ chỉ cần hắn luyện hóa được khí đạo thương thì cho dù chỉ là 1/10 cấm chế trong số đó thì đây cũng là một kiện tuyệt đại sát khí, nói không chừng sẽ cứu hắn một mạng trong thời điểm mấu chốt. Chính vì vậy, dù biết rõ khí tức thô bạo của khí đạo thương là quá nặng và cực khó luyện hóa, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục luyện hóa. Ở trong trận bàn thời gian như nước trôi qua. Cùng với Diệp Mặc không ngừng luyện hóa, các loại khí tức vần quanh của khí đạo thương dần biến mất, đến cuối cùng đã bị hắn phá giải hoàn toàn. Khí tức pha tạp bên ngoài khí đạo thương sau khi bị phá giải, khí đạo thương thoạt nhìn đã không còn thô bạo như lúc trước, nhưng mà sự hung lệ lúc nào cũng muốn cắn nuốt người khác lại càng thêm rét lạnh. Diệp Mặc không thèm để ý đến loại rét lạnh của khí đạo thương này, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp bắt đầu luyện hóa cấm chế. Nhưng khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa cấm chế thì hắn khiếp hãi phát hiện ra khí đạo thương này không ngờ lại chỉ có 7 đạo cấm chế. Diệp Mặc liền ngây ra, thế này là thế nào? Cho dù là một món linh khí bình thường cũng có 6-7 cấm chế, chẳng lẽ thí đạo thương là linh khí mà bọn tu chân giới dùng hay sao? Nhưng Diệp Mặc lập tức gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn này. Thí đạo thương nếu như là linh khí thì hắn căn bản không cần luyện hóa, giơ tay là có thể bóp nó thành tro bụi, càng đừng nói đến là chém giết một đại năng hỗn nguyên như là Đoan Mộc Cửu Cách được. Thần thức của Diệp Mặc kết nối đến tầng cấm chế thứ nhất. Khi hắn bắt đầu thử luyện hóa cấm chế này thì lập tức phát hiện ra mình suy nghĩ quá đơn giản. Trong tầm cấm chế này không ngờ bao gồm 9 cái cấm chế tuần hoàn giao thoa. Diệp Mặc ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới trở lại bình thường. Ở bên trong một tầng cấm chế còn bao hàm 9 tầng cấm chế khác. 7 tầng cấm chế tổng cộng có 63 cái cấm chế tuần hoàn. Cho dù còn cách xa 108 cấm chế, nhưng cũng không phải chỉ có 7 tầng cấm chế như đoán. Sau khi Diệp Mặc bắt đầu luyện chế 9 tầng cấm chế này mới biết nó khó khăn thế nào. Cấm chế thứ nhất đến thứ 3 luyện hóa hắn chỉ cần 5 năm, từ thứ 3 đến thứ 6 hắn cần 12 năm, từ thứ 6 đến thứ 7 lại cần hẳn đến 50 năm. Loại bỏ được cấm chế tuần hoàn giao thoa trong mỗi một cấm chế, bề ngoài của thí đạo thương chỉ có 7 tầng cấm chế, Diệp Mặc luyện hóa tầng cấm chế thứ nhất dùng tổng cộng 75 năm. Hắn biết rõ những tầng cấm chế phía sau chắc là càng lúc càng khó luyện hơn. Khi Diệp Mặc bắt đầu luyện hóa tầng cấm chế thứ hai của thí đạo thương, hoàn toàn dập tắt luôn suy nghĩ luyện hóa nó. Bởi vì trong lúc bế quan này, tầng cấm chế thứ hai của thí đạo thương không phải là 9 cái tuần hoàn giao thoa, là tới 18 cấm chế giao thoa nhau. Diệp Mặc không thể tiếp tục luyện hóa tầng cấm chế thứ hai nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà tính thì trong tầng cấm chế thứ ba hẳn là có 27 đạo cấm chế tuần hoàn, và trong tầng thứ tư có tới 36 cái cấm chế tuần hoàn. Cứ tăng lên như vậy thì nó sớm không còn 108 cấm chế nữa. Diệp Mặc thở dài thườn thượt, cảm nhận được sát ý tanh máu nồng đậm của thí đạo thương. Hắn biết cho dù hắn chỉ luyện hóa 9 tầng cấm chế tuần hoàn ở trong tầng cấm chế thứ nhất thì cũng đủ uy hiếp được một vị đạo nguyên thánh đế. Tiếp tục đem thời gian lãng phí để luyện hóa thí đạo thương thì còn không bằng tiếp tục luyện hóa tuyệt thánh kim cốt cung. Tuyệt thánh kim cốt cung và tuyệt thánh kim cốt tiễn đều có 108 tầng cấm chế, mà bây giờ hắn cũng đều luyện hóa đến cấm chế thứ 99. Nếu như hắn có thể luyện hóa hơn 100 tầng cấm chế thì uy lực tuyệt đối sẽ để thăng một cấp bậc mới, thậm chí tăng lên gấp đôi chưa biết chừng. 99 cấm chế và 100 cấm chế thoạt nhìn chỉ chênh lệch một cái, nhưng một cái cấm chế này không hề đơn giản chút nào. Lúc trước khi Diệp Mặc là tố đạo đã thử luyện hóa và tốn quá nhiều thời gian, lại không có chút động tĩnh gì cho nên hắn từ bỏ. Bây giờ hắn cũng đã dục đạo rồi, lại luyện hóa cấm chế này cũng vẫn vô cùng tốn sức. Nhưng so với lúc trước hoàn toàn không luyện hóa nổi thì lần này cuối cùng có thể làm cấm chế buông lỏng. Sau 50 năm Diệp Mặc cuối cùng luyện hóa được cấm chế thứ 100 của Tuyệt Thánh Kim Cốt Cung. Diệp Mặc lắc đầu, tốn nhiều thời gian như vậy luyện hóa một cái cấm chế không biết có đáng hay không. May là hắn còn có trận bàn thời gian, nếu không hắn quả thật không muốn làm chuyện này. Tốn thêm 30 năm nữa, Diệp Mặc mới lại luyện hóa được cấm chế thứ 100 của một mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn. Thời gian 3 năm còn chưa hết, nhưng Diệp Mặc lại biết 100 triệu thần tinh của hắn sắp hết rồi. Cho dù là còn có chút dư thừa nhưng tuyệt đối là không nhiều. Diệp Mặc không tiếp tục luyện hóa những mũi Tuyệt Thánh Kim Cốt Tiễn còn lại. Hắn cất trận bàn thời gian đi, lần nữa hái xuống một quả Hoàng Trung Lý từ trên cây. Hoàng Trung Lý này có thể giúp hắn cảm ngộ thiên đạo, hơn nữa pháp tắc thiên đạo bao hàm trong mỗi quả Hoàng Trung Lý là khác nhau, nhưng lại có thể căn cứ theo ý thức của từng người cảm ngộ để tăng thêm một loại pháp tắc thiên địa trong đó. Thứ mà Diệp Mặc muốn tăng cường chính là lĩnh ngộ của mình với Nhất Phương. Nếu như hắn có thể trong hư không dùng một khoảng cách hư không bắt được không gian của mình, trói chặt tên đạo nguyên ma thánh kia, cho dù chỉ là trong một giây, hắn cũng có thể đánh trọng thương, thậm chí giết chết. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn không chỉ là vì muốn chạy thoát từ trên tay của đạo nguyên ma thánh kia. Nếu như chỉ là chạy thoát, hắn tin rằng với lĩnh ngộ dục đạo của mình ở trong hư không, dùng thần khí phi hành cực phẩm đã có thể đào thoát từ trên tay đối phương. Tên đạo nguyên ma thánh kia không ngờ lại dám để ý tới Mục Tiểu Vận. Bất luận đối phương nghĩ thế nào thì Diệp Mặc cũng tồn tại trong đầu suy nghĩ, phải giết lão. Thần thông Nhất Phương hư không và thuấn tức dường như có một điểm chung. Diệp Mặc lại biết đó là hai pháp tắc thần thông hoàn toàn khác nhau. Một là thần thông không gian, còn một là pháp tắc thời gian. Trên thực tế, thần thông thuấn tức càng đáng sợ hơn một chút. Nhưng Diệp Mặc biết rõ thần thông thuấn tức của hắn còn kém xa sự lợi hại của Nhất Phương hư không. Thần thông thuấn tức của hắn cùng lắm chỉ là lĩnh ngộ được một chút đỉnh gia lông. Đối với đạo nguyên thánh đế tuyệt đối không có vấn đề. Muốn đối phó với đạo nguyên thánh đế thì còn thiếu sót rất nhiều. Thần thông có lợi hại đi nữa thì cũng phải có sự cảm ngộ sâu sắc mới phát huy tác dụng được. Pháp tắc đạo vận trong Hoàng Trung Lý được Diệp Mặc cảm ngộ, chuyển hóa thành lĩnh ngộ thần thông Nhất Phương hư không. Một tháng sau, Diệp Mặc lần nữa giơ tay chộp ra ngoài. Lần này càng tự nhiên hơn lần trước, không hề có chút chậm chạp trì trệ nào. Diệp Mặc biết thần thông Nhất Phương hư không của hắn đã tiến một bước so với lúc trước, nhưng thần thông nhìn như nước chảy mây trôi này của hắn là trong thế giới của mình. Một khi ra ngoài thì khó khăn hơn gấp trăm lần. Diệp Mặc tính toán một chút xem 100 triệu thần tinh còn lại bao nhiêu, mà không tiếp tục tu luyện nữa, cũng không tiếp tục cảm ngộ thần thông, mà bắt đầu luyện chế trận kỳ. Đối phó với một đạo nguyên thánh đế, Diệp Mặc cũng không đơn giản cho rằng mình có thể dùng trận pháp khống chế được đối phương. Nếu như hắn có suy nghĩ này thì quá ngây thơ rồi. Cho dù trận pháp của hắn có nghịch thiên đi nữa, muốn ở trong hư không dùng trận pháp khống chế được một đạo nguyên thánh đế là điều vô cùng khó khăn. Cho dù đối phương bị hắn khống chế lại rồi thì cũng chưa chắc có thể giết được đối phương. Hơn nữa, cảm ngộ thiên địa của một đạo nguyên thánh đế sâu bao nhiêu, một khi nhắm vào khốn sát trận để chống đối với lão thì lập tức sẽ khiến lão cảnh giác. Diệp Mặc luyện chế trận kỳ, mặc dù cũng là vì dùng trận pháp để tiêu diệt đạo nguyên ma thánh này, nhưng lại thông qua loại cách gián tiếp hơn. Trận pháp mà hắn muốn bố trí không có quan hệ trực tiếp với đạo nguyên ma thánh kia, nhưng lại lấy mục đích là chém giết lão. Sau khi luyện chế mấy trăm cây trận kỳ, Diệp Mặc không tiếp tục luyện chế nữa. Hắn cảm thấy lúc này có thể rời khỏi ảnh hư bảo được rồi. Nếu như chuẩn bị nhiều như vậy mà hắn vẫn không giết được tên đạo nguyên ma thánh kia, vậy thì có bao xa, chạy bấy nhiêu xa vậy. Diệp Mặc từ trong thế giới trăng vàng đi ra, phát hiện ba người Thanh Như cũng không tiếp tục tu luyện. Rõ ràng là họ cũng biết 100 triệu thần tinh sắp hết. Ông xã, chúng ta phải đi rồi sao? Mục Tiểu Vận nhìn thấy tinh thần của Diệp Mặc thoải mái, dường như cũng không có chút lo lắng gì, nàng liền thở phào nhẹ nhõm mà hỏi. Đúng vậy, bây giờ chúng ta đi thôi. Trong lúc Diệp Mặc nói thì Thanh Như và Phục Phi cũng biết Diệp Mặc bất quan mà đến. Đi rồi sao? Tôi còn cho rằng anh có chút thần tinh, có thể co đầu rụt cổ đến khi nào. Ở trong một cái động phủ cực kỳ bình thường trong ảnh hư bảo, một người đàn ông có hắc khí lượn quanh, nhìn thông tin châu ở trong tay, lẩm bẩm cười khẩy. Thân hình của lão lập tức lóe lên, cũng biến mất trong động phủ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lão liền xuất hiện bên ngoài ảnh hư bảo, đồng thời phóng ra pháp bảo phi hành của mình. Đây là một cái phi thuyền thần khí thượng phẩm. Cùng lúc đó đạo nguyên nữ thánh đế của thương hội thương hư đạo dịch nhìn ở bên ngoài ảnh hư bảo lắc đầu lẩm bẩm, quá ngây thơ, nếu như một đạo nguyên mà có thể dễ dàng trốn thoát, vậy thì đạo nguyên cũng sẽ không khiến người ta sợ hãi như vậy. Cũng không biết là đệ tử của tông môn nào trong nhân tộc, xem ra bình thường phách lối đã quen, bây giờ đến một chút oan ức cũng chịu không nổi, vô duyên vô cớ ném bỏ tính mạng của mình. Diệp Mặc cũng không biết có người đang lo lắng cho hắn. Đạo nguyên ma thánh kia vừa rời khỏi ảnh hư bảo, hắn liền biết, sau đó tăng tốc thời không toa của mình. Trên đường căn bản hắn không làm ký hiệu, hắn cho dù biết là mình không làm ký hiệu thì tên đạo nguyên ma thánh đó cũng sẽ biết dấu vết hành tẩu quán mà lần theo. Ai, không ngờ là một món thần khí phi hành cực phẩm. Tên đạo nguyên ma thánh này cảm ngộ quý tích phi hành của Diệp Mặc một chút, lập tức khiếp sợ lẩm bẩm, sau đó khuôn mặt càng lộ vẻ vui sướng. Cho dù là một đạo nguyên như lão thì cũng chỉ có một món thần khí phi hành thượng phẩm cao cấp mà thôi. Giá trị của một món thần khí phi hành cực phẩm cao cỡ nào so với thần khí phi hành thượng phẩm cửu tinh trúc mà lão mất đi căn bản cũng chẳng tính là gì. Ha ha, xem ra mình có thể quay về một chuyến được rồi. Có thần khí phi hành cực phẩm thì thời gian mà lão quay về cũng được rút ngắn đi rất nhiều. Diệp Mặc lúc này cũng đã dừng lại, hắn với tốc độ nhanh nhất cất thời không toa đi, đồng thời bảo mấy người thanh như tiến vào thế giới trang vàng, sau đó đem trận kỳ đã được luyện chế tốt không ngừng ném ra ngoài. Chỉ mười mấy giây thì những trận kỳ đó đã biến mất trong hư không, không thấy một chút bóng dáng nào. Cho dù là vậy, trong lòng Diệp Mặc vẫn có chút tiếc nuối. Tên đạo nguyên ma thánh kia cấp choán thời gian quá ngắn, nếu như cho thêm nửa tuần hương thì trận pháp bắn bố trí sẽ càng rộng lớn hơn. Sau khi bố trí trận pháp xong, Diệp Mặc cũng không đứng nguyên tại chỗ, ngược lại di chuyển về phía ảnh hư bảo khoảng mấy trăm dặm thì mới dừng lại. Ngươi không chạy nữa sao? Tên đạo nguyên ma thánh kia tới nhìn thấy một mình Diệp Mặc đứng giữa hư không, ngược lại có chút nghi ngờ nói một câu. Lão cho rằng Diệp Mặc có thần khí phi hành cực phẩm lúc này hẳn là chạy xa lắm rồi, nói không chừng còn cho rằng là bản thân có thể chạy thoát, không ngờ lại đứng chờ chết ở đây. Mặc dù trong mắt lão thì cho dù Diệp Mặc có liều mạng chạy trốn cũng không thoát khỏi lòng bàn tay lão, nhưng Diệp Mặc đứng lại không đi, luôn nằm ngoài dự liệu của gã. Ồ, không đúng, anh còn có cả tiểu thế giới, không phải tiểu thế giới, mà là thế giới chân linh. Khi tên đạo nguyên ma thánh này không nhìn thấy mấy người lục tiểu vận, lập tức liền hiểu ra, nếu như Diệp Mặc có tiểu thế giới, một đạo nguyên thánh đế như lão tuyệt đối là có thể cảm ứng được. Đạo quả, thế giới chân linh, thần khí phi hành cực phẩm, xem ra anh quả thực không khiến cho tôi thất vọng. Tên đạo nguyên ma thánh này mắt sáng rỡ, rõ ràng đã đem Diệp Mặc trở thành thực đơn của mình. Lão khẳng định Diệp Mặc dám cất thời không toa, một mình đứng ở trong này, tuyệt đối có cái gì đó để dựa vào, nhưng lão cũng chẳng lo. Chống lưng của một tiên đế có tài giỏi cử khôi cỡ nào đi chăng nữa, đứng trước mặt một đạo nguyên thánh đế như lão thì cũng chỉ là mây bay. Chắc hẳn anh cho rằng thần thông của mình kinh người, cho nên muốn thử xem mình khác với cường giả đạo nguyên ở chỗ nào phải không? Hôm nay, ta sẽ cho anh toại nguyện. Tên đạo nguyên ma thánh này lèm bèm xong, cũng vung tay, phóng ra một màn hắc vụ. Lão biết rõ đồ tốt trên người Diệp Mặc có rất nhiều, cho nên vừa lên liền muốn động thủ. Lão biết trong này cách ảnh hư bảo không xa, chẳng may có một đạo nguyên thánh đế chạy đến thì lão không thể ăn mảnh một mình được. Màn hắc vụ kia, thoạt nhìn thì rất chậm, nhưng trong nháy mắt đã giam cầm toàn bộ không gian hư không chung quanh Diệp Mặc. Trước đây Diệp Mặc khó khăn lắm cũng chỉ phóng ra được một đường băng không. Sau khi bị màn hắc vụ hoàn toàn giam cầm lại, trong mắt Diệp Mặc lộ ra vẻ hoảng sợ. Đạo nguyên ma thánh này nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Diệp Mặc, liền khinh thường cười khẩy một tiếng. Chỉ có bấy nhiêu đây bản lĩnh mà cũng dám lên thử với lão sao? Thần thông ma vụ giam cầm này chỉ là thần thông mở màn đầu tiên, thậm chí còn chưa thi triển được một lửa, đã kinh khủng như thế này rồi, thì sao mà đỡ được? Điều này căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Sự hoảng sợ của Diệp Mặc là có chút giả bộ, nhưng cũng có một phần là thực sự khiếp sợ. Hắn biết cái màn hắc vụ giam cầm không gian này tuyệt đối không phải là lĩnh vực thánh đế gì, mà là một loại thần thông không gian thực sự. Loại thần thông không gian này cũng đã thuần thục lão luyện hơn nhiều so với thần thông không gian của hắn. Khói đen vốn dĩ rất chậm, nhưng loại hắc vụ nhìn như từ từ chậm rãi này lại trực tiếp bất chấp không gian, trong nháy mắt giam cầm hắn lại. Đây cũng là đối với không gian có một sự lĩnh ngộ nhất định rồi. Loại lĩnh ngộ này ít nhất là cường hãn hơn rất nhiều so với lĩnh ngộ không gian của hắn. Cái này cũng không phải quan trọng nhất, mà quan trọng chính là trong màn hắc vụ kia, thức hải quán bắt đầu hỗn loạn, thậm chí đến ý niệm cũng sắp bị di chuyển đi. Diệp Mặc lập tức hiểu ra đây là chuyện gì. Ở lâu trong màn hắc vụ này lập tức sẽ sản sinh ra tâm ma, đến lúc đó căn bản cũng không cần phải giam cầm không gian nữa, cũng không cần đối phương phải động thủ trước, khi bản thân hắn đã lâm vào khốn cảnh tâm ma mất rồi. Diệp Mặc cũng không phải là mới đánh nhau có một hai lần, hắn chắc chắn rằng cái màn hắc vụ giam cầm không gian của đạo nguyên ma thánh này chưa hoàn toàn phóng ra, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cho dù là tâm ma của màn hắc vụ này cũng không phải là đòn sát thủ cuối cùng của môn thần thông này. May mà hắn do nhiều năm tu luyện dưới khổ trúc, ý chí tâm thần vô cùng vững chắc. Hắc vụ tâm ma có lợi hại đi nữa, nhưng muốn ảnh hưởng đến hắn trong thời gian ngắn thì là điều không thể. Vốn dĩ Diệp Mặc định ương ngạnh với đối phương một lát, sau đó mới rút lui về phía sau. Nhưng lúc này hắn căn bản không cần phải ương ngạnh với đối phương nữa, cũng không khỏi là sợ hãi mà không nhanh không chậm lùi về phía sau. Hắn chỉ là bố trí một đạo băng không, từ từ kích phát ở phía trước mà thôi. Nếu như không nhanh chóng lui về phía sau, thì hắn sợ là không có cơ hội lùi lại nữa. Một khi đợi tên đạo nguyên ma thánh này phá băng không của hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Cho dù có nhiều thủ đoạn khác đi nữa thì cũng không có cơ hội thi triển ra. Dường như cùng lúc bị màn hắc vụ cầm cố không gian, thần thức dung thuật và thần thông liệt không được Diệp Mặc trực tiếp bổ ra. Màn hắc vụ giam cầm hắn trong thời khắc này liền có một chút buông lỏng. Sau khi lấy được chút tự do, Diệp Mặc đánh ra một quyền, quyền đạo thần thông, tam điệp lãng. Ba bức tường lửa giống như bọt nước đập lên trên không gian bị hắc vụ giam cầm, lập tức khiến không gian này mở ra một vết nứt cực nhỏ. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi lần nữa lại đánh ra một quyền, thần thông, hư không. Răng rắc một tiếng, màn hắc vụ giống như thật bị một quyền này của hắn đánh mở ra một con đường. Diệp Mặc trong nháy mắt mang theo một đường độn quang, từ trong con đường này rút chạy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn liên tục thi triển thần thông dung thuật cộng với tam điệp lãng, còn cả một quyền hư không, không phải dùng để tấn công kẻ địch mà để tháo chạy thoát thân. Cái loại buồn bực này quả thực là khó chịu. Quả nhiên cũng được, chẳng những có thể phá được tâm ma xâm lấn, còn có thể phá được sự giam cầm không gian của ta, lại còn là thiên hỏa nữa. Nhưng thứ anh phá chỉ là một chút thần thông của ta mà thôi. Hài. Tên đạo nguyên ma thánh này vừa nói xong một câu, liền cảm thấy chung quanh băng hàn. Lúc này lão dường như đang nằm trong một khối đá cực lớn, chẳng những thân thể nhất thời chậm lại, cho dù là xung quanh cũng trở nên âm hàn vô cùng. Không ngờ lại bố trí thần thông băng không, lại còn ẩn giấu ở đây. Nếu là một hóa đạo thì nó không chừng đã bị ảnh ám toán rồi. Khi tên đạo nguyên ma thánh kia nói thì thân thể cũng run lên, chung quanh xuất hiện từng âm thanh răng rắc. Thần thông băng không mà Diệp Mặc bố trí không ngờ là đến một giây cũng không ngăn cản được lão, liền biến mất vô tung tích. Diệp Mặc thầm thở phào, hắn mặc dù không chặn được đối phương nhưng cũng thành công thoát khỏi tay đối phương, hơn nữa ngăn trở được thần thông hắc vụ giam cầm không gian kia của đối phương. Thần thông hắc vụ giam cầm không gian này cũng có chút tương tự với thần thông băng không của hắn, nhưng nó cường hãn hơn băng không rất nhiều. Diệp Mặc vừa mới thở phào thì màn hắc vụ trong nháy mắt lại ngưng tụ lại, hình thành nên một đạo bóng ảnh như hắc quyền vậy. Quyền này đến rất nhanh, trong nháy mắt liền lao đến lồng ngực của hắn. Bốp, một hắc quyền như thật đập lên ngực của Diệp Mặc, xương cốt của hắn phát ra âm thanh vỡ vụn, lần nữa bay vọt ra ngoài, đồng thời phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắc ảnh quyền đến, hắn không ngờ đến việc né tránh cũng không tránh được. Khí thế của hắc quyền này ngưng tụ không gian chung quanh, giống như lúc trước hắn bị giam cầm lại vậy. Không đợi cho hắn phá vỡ không gian, hắc quyền đã đập lên ngực hắn. Cây hỗn độn trong nháy mắt liền tản mát sinh cơ, làm dịu xương cốt của Diệp Mặc. Diệp Mặc mau chóng hồi phục thương thế, đồng thời trong lòng vô cùng kinh hãi. Đối mặt với đạo nguyên thánh đế, đối phương chỉ xuất ra một chiêu thần thông, nhưng hắn không ngờ đến sức hoàn thủ cũng không có. Những thứ mà hắn bố trí kia liệu còn tác dụng hay không? Ừ, không ngờ anh còn là tiên nhân luyện thể tiên thần thể đỉnh phong. Anh cho tôi quá nhiều kinh ngạc, khiến chiêu thần thông đầu tiên của tôi chưa hoàn toàn kích phát ra, còn khiến tôi bị chặn lại một giây, thậm chí có thể không sụp đổ dưới một quyền này của tôi nữa. Tên đạo nguyên ma thánh kia nói xong, đồng thời vung tay lên một cái, trong tay lão liền xuất hiện một cái chiêng khổng lồ, trắng đến chói mắt. Để cho anh nếm thử, duyên sinh duyên tàn la của ta một chút. Diệp Mặc không đợi đối phương nói hết lời cũng đã đánh ra hai đường thần văn. Hắn tuyệt đối không thể để tên này tiếp tục chủ động tấn công. Nếu như lại để tên đạo nguyên ma thánh này chiếm hết chủ động, vậy thì hắn đến chết như thế nào cũng không biết. Thái sơ thần văn. Tên đạo nguyên ma thánh này lần đầu lộ vẻ ngưng trọng. Duyên sinh, thiên tản la trong tay nháy mắt cũng hình thành chiếc chuông cực lớn, dường như che phủ toàn bộ hư không. Choang choang, hai đường thái sơ thần văn đập lên duyên sinh thiên tản la, đập cho duyên sinh thiên tản la nhỏ đi rất nhiều, nhưng hai đường thái sơ thần văn cũng bị duyên sinh thiên tản la chặn lại rồi biến mất. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc nhìn thấy thái sơ thần văn của mình bị đối thủ hoàn toàn chặn lại. Tên đạo nguyên ma thánh này quả thực quá đáng sợ rồi, cũng không biết là lão đứng hàng như thế nào trong đám đạo nguyên thánh đế. Nếu như tên này là một tên bình thường trong đạo nguyên thánh đế, thì sự cường hãn của đạo nguyên thánh đế sẽ ghê gớm đến mức nào? Ừ, chỉ là chút thái sơ thần văn cũng dám mang ra dọa ta. Tên đạo nguyên ma thánh này hừ lạnh một tiếng, vừa nãy lão chặn lại hai đường thái sơ thần văn, thậm chí đến khí tức cũng không thở gấp. Trong lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn biết rõ đánh đến bây giờ, hắn đã không còn đường lui nữa. Một khắc sau, mũi tên màu vàng kim đã được hắn đặt lên tuyệt thánh kim cốt cung. Diệp Mặc mặc dù là bị thương, nhưng những động tác này vẫn làm liên hoàn thành chuỗi, không chậm chạp một chút nào. Hắn biết chỉ cần đối phương lại phóng xuất thần thông, thì nói không chừng hắn đến cơ hội ra tay cũng không còn nữa. Có lẽ hắn có thể dùng trận pháp của mình chặn lại đòn tiếp theo của tên đạo nguyên ma thánh này, nhưng mà sau khi chặn lại được rồi, thì sao đây? Chém giết một đạo nguyên thánh đế quả nhiên không phải chuyện đơn giản. Diệp Mặc lần đầu tiên cảm thấy mình có chút ngây thơ. Nếu như không phải hắn tốn công phu bố trí lần chiến đấu này, vậy lúc này có lẽ bị giết chết rồi. Tuyệt thánh kim cốt tiễn. Tên đạo nguyên ma thánh lần nữa ánh mắt ngưng tụ lại, lão nhìn chằm chằm vào mũi tên của Diệp Mặc, cho dù là não thì cũng không dám coi thường mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn này. Lúc này sự sợ hãi và khiếp sợ trong lòng lão cũng nhiều hơn gấp nhiều lần so với Diệp Mặc. Lão đã thử tu vi của Diệp Mặc, cùng lắm chỉ là một hóa đạo mà thôi. Một tên thánh đế nhỏ nhoi như vậy, không ngờ lại có nhiều thứ nghịch thiên như thế. Cái này nếu như truyền ra ngoài, quả thực có thể làm oanh động toàn bộ tinh không vũ trụ. Biết rõ đối mặt với mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn, lão không thể nghĩ nhiều, nhưng trong lòng lão lại đang run rẩy. Những thứ như thái sơ thần văn, tuyệt thánh kim cốt tiễn, thần khí phi hành cực phẩm, thế giới chân linh, rồi thiên hỏa, loại nào cũng là thứ mà bất kỳ thánh đế nào cũng khao khát có được. Nếu như những thứ này trở thành đồ vật của lão, thì lão sẽ cực trở thành một kẻ trâu chó cỡ nào. Ai biết được tên thánh đế kiến hôi này còn có thứ gì khác hay ho nữa không? Nói không chừng hắn còn có đồ tốt nghịch thiên hơn nữa. Đến lúc đó thì bố phát tài. Tên đạo nguyên ma thánh cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa, ngược lại lão còn thở phào, vì mũi tên này cũng đã bắn ra rồi. Mũi tên đó mặc dù lợi hại nhưng không thể làm gì được lão. Duyên sinh thiên tản la lần nữa được phóng ra, ngay tức khắc màn hắc vụ nồng đậm lần nữa lan tỏa trong không gian quanh lão. Lão muốn giết chết Diệp Mặc trong thời gian ngắn nhất, nếu không đêm dài lắm mộng. Lúc này lão sớm đã không còn vì giết Diệp Mặc cho hả giận, mà là muốn chiếm đoạt toàn bộ đồ vật của Diệp Mặc. Nhưng khi màn hắc vụ nồng đậm còn chưa hình thành thần thông, ánh mắt lần nữa ngưng tụ lại, lão thấy mũi tên thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí thứ năm đồng thời được bắn ra, liên tục năm mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn, khiến bản thân không còn không gian sống còn, càng khiến cho hư không chung quanh tràn đầy khí tức hủy diệt. Tang tang tang, duyên sinh thiên tản la liên tục ngăn chặn bốn mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn. Duyên sinh thiên tản la màu trắng trong nháy mắt biến thành đen đúa, hơn nữa cũng thu nhỏ lại. Tiếng kèn két cuối cùng vang lên. Cho dù là thần khí phòng ngự bán cực phẩm, bây giờ dường như cũng có chút vết nứt mà thần thức không cách nào quét đến được. Mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn thứ năm xuyên qua duyên sinh thiên tản la mà bắn tới. Tên đạo nguyên ma thánh lần đầu tiên cảm thấy có chút uy hiếp. Lão không chút do dự vung tay lên, màn hắc vụ cuồn cuộn quanh thân lão vừa nãy nháy mắt liền xuất hiện trước tay lão. Mũi tuyệt thánh kim cốt tiễn thứ năm xuất hiện trên màn hắc vụ, phá tan hắc vụ. Mũi tên thứ năm trong nháy mắt chậm lại, bị đạo nguyên ma thánh kia tóm được. Đồng thời khi lão tóm được mũi tên thứ năm, lòng bàn tay tóe máu, nửa ống tay áo lập tức hóa thành tro bụi. Đây là lần đầu tiên mũi tên của Diệp Mặc bị người ta dùng tay không chộp được. Mặc dù bây giờ sắc mặt Diệp Mặc tái nhợt, thần nguyên dường như lúc nào cũng có thể không chống cự lại được, nhưng hắn lần nữa bắn ra mũi tên thứ sáu. Hắn biết lúc này mà chỉ chậm một chút thôi thì hắn sẽ nhận lấy kết cục phải chết. Tên đạo nguyên ma thánh này trong mắt cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Lão không ngờ Diệp Mặc còn có mũi tên thứ sáu. Lão biết tuyệt thánh kim cốt cung, nhưng nếu đã gom đủ tuyệt thánh kim cốt tiễn thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đừng nói là gom đủ, cho dù chỉ gom được ba mũi cũng rất khó khăn. Còn tên Diệp Mặc này không ngờ có tới mũi tên thứ sáu. Nhưng sự kinh hãi kia chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất. Quanh thân tên đạo nguyên ma thánh này quấy động từng vòng hoa văn như gợn sóng, đồng thời một cây kéo hóa huyết tà xuất hiện trên không trung. Lão muốn chặn lại mũi tên thứ sáu này, đồng thời cắt Diệp Mặc thành mảnh vụn, thì lão lại nhìn thấy mũi tên thứ bảy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.